Chương 1951 loại viên đậu phộng. Lao đạo sĩ, người hồ ta. Dương Đào Quái kêu một tiếng, cả người chân nguyên bắt đầu không ngừng bốc hơi lên. Thật sự là này một viên đậu phộng, trọng lượng thật là đáng sợ. Ngay cả chính hắn, hiện tại đều cần dùng vận dụng sở hữu tu vi, mới có thể đủ nhìn xem tiếp được. Thậm chí, hắn trên trán mặt, đều toát ra một tia mồ hôi lạnh tới. Hôn tiểu tử, cho ngươi thứ tốt đều không quen biết, thật đúng là không nhãn lực kính. Hảo hảo, chính ngươi chơi đi, bất quá ta nói cho ngươi à, độn không môn kia phương pháp sáng tác quyết, ở tu luyện thời điểm, ngàn vạn không cần quên đi thiên sư đạo pháp, minh bạch sao. Lao đạo sĩ thanh âm, lần này là hoàn toàn ở Dương Đào trong lòng nhớ tới. Ân. Đối với điểm này, Dương Đào hơi hơi buồn bực lên, đây là vì cái gì? Cái này tựa hồ không chịu chính mình khống chế đi. Yên tâm, ngươi lo lắng vấn đề, tuyệt đối không phải là vấn đề. Chính mình sau này phải cẩn thận điểm, phàm là cường giả chân chính, là sẽ không có cái gì cái gọi là hộ đạo giả. Cho nên con đường của ngươi, vẫn là muốn chính ngươi đi đi. Không đợi Dương Đào mở miệng, lão đạo sĩ kia tức chết người không đền mạng nói, lại lần nữa ở Dương Đào trong lòng vang lên tới. Đương nhiên, lão nhân cũng sẽ đi cùng Ngũ Hành Tông còn có độn không môn người chào hỏi, làm cho bọn họ không cần lo cho ngươi. Mã Đức, này tính cái gì, đem chính mình hướng hố lửa bên trong đẩy sao? Như thế nào tưởng đều tùy tiện ngươi làm, chính mình cẩn thận một chút, không cần chết non ha. Kia đậu phộng hiện tại cũng không nên ăn, bằng không ngươi sẽ trực tiếp bị căng bạo. Hảo hảo, lão đạo sĩ ta còn có chuyện, không bồi ngươi tán gẫu. Nháy mắt, lão đạo sĩ thanh âm liền biến mất không thấy. Dương Đào, đây là... Lãnh Vô Nhân đã thu hồi pháp thuật, đi tới Dương Đào bên người. Nàng nhìn trước mắt kia viên phóng quang mang đậu phộng, trên mặt khiếp sợ, đã không thể đủ dùng ngôn ngữ tới hình dung. Này hơi thở, cảm giác như vậy tồn tại, ta gần là hấp thu một ngụm, chân nguyên liền bắt đầu bốc hơi lên. Chẳng lẽ, Tịnh Nguyệt cũng kinh ngạc không muốn, nàng nội tâm thế nhưng toát ra một loại khát vọng, cướp lấy này viên kỳ quái đậu phộng, trực tiếp nuốt rớt. Không chỉ là Tịnh Nguyệt, ngay cả Lãnh Vô Nhân, đều có như vậy ý niệm. Này hơi thở, giống như không phải linh khí, tựa hồ so linh khí càng thêm cao cấp A. Dương Đào lúc này mới nghiêm túc đánh giá khởi trong tay đậu phộng tới, nhìn qua cùng mặt khác thế gian phát sinh không có quá nhiều bất đồng, bao vây lấy hồng da giống như càng thêm tươi đẹp một ít, cái đầu giống như cũng hơi chút lớn một ít thôi. Tiên khí. Lãnh Vô Nhân bỗng nhiên tỉnh ngộ, hô hấp dồn dập. Đúng vậy, này nhưng đậu phộng, đến từ tiên giới. Cái gì? Tịnh Nguyệt cũng bị lời này dọa tới rồi, thế nhưng là tiên giới đồ vật, kia này hơi thở tất nhiên là tiên khí. Vừa mới cái kia tiền bối, rốt cuộc địa vị có bao nhiêu đại a? Ta dùng linh hồn thề, hôm nay nhìn đến hết thảy, tuyệt đối sẽ không nói ra nửa cái tự, cho dù là có người đối ta lục soát hồn, tình nguyện hôi hôi mai một, đều không tiết lộ chút nào. Lãnh Vô Nhân tức khắc cả người linh hồn chi lực không ngừng dao động, thế nhưng phát ra linh hồn lời thề. Mà đồng dạng, Tình Nguyện phảng phất cũng suy nghĩ cẩn thận cái gì, vội vàng phát hạ đồng dạng linh hồn lời thề. Có một số việc, đã biết nói, không phải chuyện tốt, là mầm tai họa. Gần là này viên đậu phộng, nếu truyền bá đi ra ngoài, kia tuyệt đối sẽ dẫn phát một trận huyết án. Hơn nữa, nhất quan trọng là, các nàng giờ phút này phải làm cấp âm thầm cái kia lão đạo sĩ xem. Các nàng không biết, giờ phút này lão đạo sĩ có phải hay không đang nhìn bọn họ. Có lẽ, lão đạo sĩ mặc kệ đáp các nàng như vậy tồn tại, nhưng là nếu các nàng không phát cái này lời thề, các nàng nội tâm sẽ bất an. Vạn nhất lão đạo sĩ vẫn luôn chú ý nơi này đâu, nếu chính mình không thể, tiếp theo cái nháy mắt, làm không hảo tự mình liền hồi phi yên diệt. Hảo, nếu bên này sự tình thu phục, chúng ta vẫn là đi Đoạn Vân Sơn đi. Dương Đào vung tay lên, vừa mới tính toán thu hồi đậu phộng. Chính là nháy mắt, thân thể hắn bên trong, đột nhiên toát ra một trận cổ quái hấp dẫn chi lực. Ở nhị nữ nhìn chăm chú hạ, chỉ thấy kia viên nguyên bản đậu phộng, thế nhưng dung nhập Dương Đào bàn tay trong vòng. A. Dương Đào, không cần. Như vậy tiên giới bảo vật, ngươi căn bản là không thể đủ hấp thu A. Lãnh Vô Nhân kinh hãi lên, đồng thời, nàng ngẩng đầu hướng tới không trung nhìn lại, hy vọng kia lão đạo sĩ còn ở chú ý Dương Đào, sẽ ra tay tương trợ. Như vậy lực lượng, căn bản là không có khả năng là Dương Đào có thể hấp thu. Ân. Dương Đào cả người khí huyết bạo trướng, chân nguyên ở nháy mắt bốc hơi lên, kia viên đậu phộng sở phóng xuất ra tới lực lượng, không ngừng tràn ngập ở chính mình trong cơ thể sở hữu kinh mạch bên trong, vô số kinh mạch, ở nháy mắt đã bị ngạnh sinh sinh căng ra. Thậm chí, Dương Đào có thể cảm nhận được, chính mình kinh mạch trên vách, đã xuất hiện vô số thật nhỏ, rậm rạp cái khe. Khủng bố, quá khủng bố. Nếu tiếp tục đi xuống, Dương Đào không cần suy nghĩ nhiều, chính mình tuyệt đối sẽ căng bạo. Chính là, vấn đề là, hiện tại tình huống này, căn bản là không phải chính mình có thể khống chế A là chính mình trong cơ thể, có một cổ hấp dẫn chi lực, ở chủ động lôi kéo đậu phộng. Hưu. Đậu phộng nháy mắt liền theo Dương Đào kinh mạch, đi tới trong đan điền. Kia viên trắng tinh đơn giản, nháy mắt xuất hiện ở đậu phộng phía trên, tiếp theo cái nháy mắt. Nó thế nhưng bao bọc lấy kia viên đậu phộng, rồi mới nuốt đi xuống. Cho tới bây giờ, Dương Đào trong cơ thể kia bành trướng cảm giác, mới chậm rãi biến mất. Tổn hại kinh mạch, lúc này mới bắt đầu chậm rãi bị chân nguyên ôn dưỡng, bắt đầu chữa trị lên. Gì? Chính là làm Dương Đào há hốc mồm sự tình đã xảy ra, bởi vì chính mình kim đan, cũng chính là linh dược thế giới. Giờ phút này thế nhưng đem kia viên đậu phộng, coi như hạt giống, trực tiếp gieo đi. Ầm vang. Ở đậu phộng rơi xuống đất kia trong nháy mắt, toàn bộ kim đan nội thế giới, đều xuất hiện kịch liệt chấn động. Toàn bộ kim đan, thế nhưng bắt đầu không ngừng biến đại lên. Đồng thời, bên trong những cái đó linh dược, cũng đều bắt đầu điên cuồng sinh sản. Có nhiều hơn linh dược, thế nhưng ở nháy mắt khô héo, chết đi. Đồng thời, trong hư không, tân căn lông mi bắt đầu xuất hiện, rồi mới lại lần nữa điên cuồng sinh sản lên. Giống như, toàn bộ linh dược kim đan thế giới bên trong, giờ phút này đang tiến hành một loại thật lớn biến cách. Khôn sống ngống chết, sở hữu linh dược, đều ở bị mạnh mẽ tiến hành đặc thù tiến giai. Như thế đại. Đến cuối cùng, Dương Đào miệng rộng đều không thể tưởng tượng mở ra, bởi vì hắn phát hiện, giờ phút này chính mình kia viên kim đan, thế nhưng đạt tới nguyên anh lớn nhỏ. Hơn nữa chiếm cứ toàn bộ đan điền đại bộ phận vị trí, năm cái nguyên anh giờ phút này, thế nhưng đều hơi hơi hướng tới bên ngoài xê dịch. Này này đây là chuyện như thế nào? Dầm! Kia viên đậu phộng, lúc này thế nhưng thật sự trường ra một viên xanh mượt tiểu miêu, phải biết rằng, kia kim đan bên trong, vẫn luôn là hư ảo thuần ở A. Hiện tại, thế nhưng có thể trực tiếp cắn nuốt thật thể đậu phộng, hơn nữa, thật đúng là nảy mầm. Dương Đào càng thêm có thể cảm nhận được, chính mình kia kim đan bên trong, chân nguyên thuần tịnh trình độ, thế nhưng lại lần nữa đã xảy ra một lần thật lớn quá độ, so sánh với phía trước, thế nhưng thuần tịnh không dưới gấp 10 lần. Hoặc là nói, giờ phút này chính mình chân nguyên, nghiêm khắc ý nghĩa thượng, đã không tính chân nguyên. Mà là trước tiên bắt đầu, hướng tới càng thêm đẳng cấp cao tiên nguyên thay đổi. Ê a, liên ở Dương Đảo cho rằng sở hữu sự tình đều xong việc thời điểm, một đạo manh ngốc thanh âm, đột nhiên từ Dương Đảo đan điển trung nghĩ tới. Chương 1952 bén dễ nảy mầm. Ê a, thanh âm này, là như vậy quen thuộc. La bậc đầu. Dương Đảo thế nhưng nhìn đến. Nguyên bản đã dung nhập chính mình bản mạng Sơn Chi Phù La Bạc Đầu, giờ phút này thế nhưng lại lần nữa xuất hiện, liền ở kia đậu phộng vừa mới phát ra chồi non bên cạnh. Đó là một cái mơ hồ hư ảnh, mang theo mông lung. Nó chung quanh, như cũ có một vòng nồng đậm hơi thở, trên đỉnh đầu vài miếng lá cây, phảng phất trưởng thành vài vòng. Ê a! La Bạc Đầu đại đại hai mắt bên trong, mang theo mông lung. Giống như vừa mới tỉnh ngủ, đối chung quanh hoàn cảnh, cảm thấy thực xa lạ, rất tò mò. Bất quá đang nghe tới rồi Dương Đào thanh âm lúc sau, hai cái đại đại mắt, lập tức phóng xuất ra từng đợt quang mang tới. Hưu! La Bạc đầu đối với sâu cạn đậu phộng miêu, hộc ra một hơi. Ong! Toàn bộ chồi non, thế nhưng bắt đầu không ngừng run rẩy, hấp thu kia khẩu La Bạc đầu thở ra tới hơi thở lúc sau, chồi non nháy mắt bắt đầu lại lần nữa sinh trưởng lên. Một cây thật nhỏ cành, thay đổi rút ra, hơn nữa hướng tới phía dưới buông xuống đi xuống. Chậm rãi, kia cành buông xuống tới rồi trên mặt đất. Ở chạm vào kim đan bên trong kia hư ảo đại địa thời điểm, toàn bộ kim đan thế giới, lại lần nữa kịch liệt run rẩy một chút. Tính cả chỉnh viên kim đan, ở đan điền trung bỗng nhiên run run một phen. Ngay sau đó, dương đào đan điền, đều bị kéo, đồng thời chấn động một lần. Nháy mắt, này dao động hướng tới dương đào toàn thân lan tràn mở ra, cuối cùng hội tụ tới rồi dương đào đại nào phía trên, biến thành một đạo quan mang. Dung nhập tới rồi dương đào trong đầu. Bén rễ nảy mầm. Nay cuối cùng dao động, thế nhưng biến thành một đạo thần thông. Cái này làm cho dương đào cả người đều ngây ngẩn cả người, mà La Bạc đầu, thế nhưng bắt đầu tò mò đánh giá khởi chung quanh hoàn cảnh lên, lại còn có thường thường nhảy vài cái. La Bạc đầu, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Dương đào mãn đầu góc đều là nghi hoặc. Này nguyên bản dung nhập tiến bản mạng Sơn Chi Phủ, sau lại hẳn là tiến vào Vân Sơn bên trong La Bạc Đầu, thế nhưng ở chính mình kim đan bên trong vụt ra tới. Hơn nữa, còn có này không thể hiểu được bén dễ nảy mầm thần thông, này rốt cuộc lại như thế nào một chuyện. Ê a, La Bạc Đầu thế nhưng cấp dương đảo truyền đến từng đợt ý niệm, này thế nhưng là nó phân thân, mà nó bản thể, giờ phút này như cũ ở Vân Sơn bên trong. Thậm chí, nàng còn nói cho Dương Đào, nếu tiếp tục tu luyện nói, sau này Dương Đào là có thể đủ tùy ý triệu hoán Vân Sơn. Thậm chí dùng để công kích, rốt cuộc, đó là Dương Đào bản mạng Sơn Chi Phủ dung nhập nhất thể. Ê a! La Bạc đầu chuyển động một vòng lúc sau, giống như có điểm mỏi mệt, nó trực tiếp đi tới kia viên cây non bên người, nằm sấp xuống, cứ như vậy ngủ rồi. Dương Đào, ngươi không sao chứ? Lãnh Vô Nhân cùng Tịnh Nguyệt đều vô cùng nôn nóng, kia chính là tiên giới đậu phộng A, bên trong sở ẩn chứa bồng bột tiên khí, liền tính là độ kiếp kỳ tồn tại, cũng không dám cứ như vậy một ngụm nuốt vào đi. Hơn nữa, vừa mới Dương Đào bộ dáng, rất là khó coi. Chính là đột nhiên, Dương Đào cả người giống như định trụ giống nhau, thế nhưng không có xuất hiện chút nào phản ứng, cái này làm cho nhị nữ tức khắc kinh hãi lên. Ông. Đồng thời, Dương Đào gân mạch bên trong, những cái đó tàn lưu thiên khí, không ngừng bị đại nhập trong đan điền, bắt đầu không ngừng thay đổi. Màu trắng kim đan, cũng bắt đầu không ngừng xoay tròn, gia tốc tiên khí chuyển hóa tốc độ. Gần là mấy cái hô hấp thời gian, Dương Đào trong đan điền, đã bị thuần tịnh chân nguyên lấp đầy, tức khắc, hắn trong đan điền nằm cái nguyên anh, bắt đầu tham lam hấp thu sở hữu chân nguyên, rồi mới phản bổ. Nguyên Anh lớn nhỏ, cũng bắt đầu không ngừng ngưng thật lên. Dương Đào hắn Tịnh Nguyệt không biết làm sao, tình huống như vậy, nàng nghe đều không có nghe nói qua. Giờ phút này, nàng chỉ có thể đủ hướng tới Lãnh Vô Nhân nhìn lại. Hắn hiện tại trạng thái thực đặc thù, chúng ta vẫn là không cần vọng động hắn hảo, vì lên đường, chúng ta vẫn là mang theo hắn, bay thẳng đến đoạn Vân Sơn bên kia đi thôi. Lãnh Vô Nhân nghĩ nghĩ lúc sau, làm ra quyết định. Thật sự là nàng trước mắt, thật sự chờ không được. Trời biết, đám kia người sẽ đối hắn mẫu thân, làm ra cái gì tới. Nếu chính mình bắt được kiếm điện, nói không chừng còn có cơ hội. Nghĩ đến đây thời điểm, Lãnh Vô Nhân nhìn một bên như cũ ở vào định trụ trạng thái Dương Đào, đáy mắt xẹt qua một tia rối rắm thần sắc. Chiến hạm ngang trời, ở Lãnh Vô Nhân không chế hạ, vẫn luôn bảo trì này cao tốc đi tới. Mà Dương Đào giờ phút này, lại là cả người đều ở cảm thụ được chính mình trong cơ thể biến hóa, đồng thời, còn đang không ngừng diễn biến vừa mới được đến thần thông. 3 tháng thời gian, thoảng qua, chúng ta đã tiến vào phân giới lĩnh, khoảng cách đoạn Vân Sơn, khoảng cách cũng không phải rất xa. Chính là Dương Đào. Bằng không, chúng ta dừng lại từ từ. Tịnh Nguyệt từ trong đả tọa tỉnh lại, nàng nhìn xa xôi chân trời. Trung quanh, có vô số dãy núi vần quanh, không trung, có vô số mây trắng vần quanh. Này trên mặt đất núi non tận trời mà thượng, liên tiếp mây trắng, giống như một đạo thật lớn ngăn cách, tách ra Nam vực cùng Tây vực. Chính là ở thiên kia đầu, lại xuất hiện một cái phay đứt gãy. Bên kia có một tòa thật lớn vô cùng ngọn núi, mặc dù là cách như thế xa, đều có thể đủ nhìn đến kia ngọn núi thật lớn. Hơn nữa, kia ngọn núi chung quanh, thế nhưng vạn dặm không mây, phảng phất tầng mây, ở kia núi non tách ra giống nhau. Có nghe đồn nói, kia núi non mặt trên, có thần kỳ pháp tắc chi lực, ngay cả này phân giới linh tầng mây, đều không thể đủ ở kia núi non ngưng tụ. Cũng có người nói, đó là phân giới lĩnh nhất thần kỳ địa phương, có thật lớn bí mật. Hơn nữa, Hạo Thiên Tông, Hồi Âm Các, Lân Tiêu Điện ba cái tông môn người, không quá một đoạn thời gian, đều sẽ phái người lại đây. Mà này nhóm người, ở tiến vào Đoạn Vân Sơn lúc sau, đem không hề là tam đại tông môn người, mà là độc lập Đoạn Vân Sơn người. Phảng phất, là tam đại tông môn, tự cấp Đoạn Vân Sơn, bồi dưỡng nhất ưu tú đệ tử giống nhau. Đối với việc này, mặc kệ là tam đại tông môn, vẫn là Đoạn Vân Sơn, đều không có bất luận kẻ nào ra tới làm thuyết minh. Này phiến địa phương, manh thú chiếm cứ, hai vực người đều ở chỗ này du tẩu, có muốn tìm kiếm bảo vật, có còn lại là muốn EHEZN càng hóa, cũng có người muốn săn giết nơi này manh thú, cướp lấy bọn họ nội đan. Nơi này còn có rất nhiều chân quý cỏ cây tài liệu, có thể nói là một khối bảo địa, nhưng là cũng là hung hiểm nơi. Có thể đi vào nơi này, đều là tàn nhẫn người. Có thể ở chỗ này dừng bước cùng, kia tuyệt đối là ghê gớm nhân vật. Ân, hào đi. Lãnh Vô Nhân nhìn nhìn Dương Đào, rồi mới cắn cắn môi đỏ, nội tâm phảng phất rất là dối rắm. Bất quá cuối cùng, nàng vẫn là gật gật đầu. Không biết là vị nào sư đệ sư muội lại đây a? Như thế nào cũng không có nói trước chào hỏi một cái đâu. Mà đúng lúc này, chiến hạm một bên, đột nhiên xuất hiện một cái nam tử thanh âm. Hơn nữa, còn cùng với một tiếng manh thú gào giống. Ở hắn phía sau, có một đạo tận trời kiếm khí, đang không ngừng phun ra nuốt vào. Kia hơi thở, cách thật xa là có thể đủ làm người phân biệt ra tới, đó là Hạo Thiên Tông Hạo Thiên kiếm khí. Có thể đem Hạo Thiên kiếm khí tu luyện đến như vậy nông nỗi người, tưởng đều không cần tưởng, ít nhất đều là phân thần kỳ tồn tại, mới có thể đủ làm được. Thấu chương xong. Chương 1953 thật thật giả giả. Gì? Này không phải Lãnh Vô Nhân sao? Như thế nào ngươi cùng chúng ta Hạo Thiên Tông thế nhưng như vậy thân cận? Không biết vì cái gì, đương nam tử nhìn đến là Lãnh Vô Nhân lúc sau, hai tròng mắt chỗ sâu tròng, xét qua ý tứ khắc thần quang, chợt lóe rồi biến mất. Điểm này, làm Lãnh Vô Nhân bắt giữ tới rồi, bất quá nàng cũng không có nhiều lời cái gì. Chúng ta còn có việc, Hạo Thiên Tông sư huynh, liền từ biệt ở đây. Nàng nhưng không nghĩ nhiều sinh sự đoan, rốt cuộc, đối phương chính là Hạo Thiên Tông người. Nếu bị đã nhận ra cái gì, làm không hảo sẽ đưa tới người khác. Vô Nhân sư muội, không nên gấp gáp à, nếu có chuyện, có thể cùng sư huynh nói a. Địa phương khác sư huynh không dám nói, nhưng là này phân giới lĩnh, sư huynh vẫn là tương đối quen thuộc. Nam tử dưới thân manh thú, phát ra một trận giống giận, thế nhưng bay thẳng đến chiến hạm bên này, đồng nhiên bước ra một bước, xem kia thần thái, thế nhưng là muốn đi lên chiến hạm. Ông! Lãnh Vô Nhân không dám mạo hiểm, trực tiếp mở ra chiến hạm phòng ngự chi lực. Như thế nào? Vô Nhân sư muội, ngươi đây là làm cái gì? Nam tử khoe miệng, như cũ treo một tia ý vị sâu xa tươi cười. Đây chính là ta Hạo Thiên Tông chiến hạm, ngươi cứ như vậy mở ra trận pháp, ta Hạo Thiên Tông người, đồng ý sao? Nay đã không phải ngươi Hạo Thiên Tông chiến hạm, đây là ta chiến hạm, còn thỉnh ngươi không cần lại đây, chúng ta có chuyện của chúng ta. Lãnh Vô Nhân lạnh lùng mở miệng, đã bắt đầu để phòng lên. Nga! Vô Nhân sư muội a, ta chính là nghe nói, ngươi đi Quy Khư Động. Nếu lần này đi tới nơi này, chắc là mang đến hiểu rõ đi. Nếu như vậy, kia có thể cho sư huynh ta nhìn xem. Nếu là thật sự nói, ta đây có thể trực tiếp mang đi, đi gặp người mẫu thân. Ngươi như thế nào biết? Lãnh vô nhân nghe được lời này lúc sau, cả người đều hơi hơi lăng. Nay tin tức, đối nàng tới nói, rất là bí ẩn. Mẫu thân của nàng là cái gì thân phận, biết đến người hẳn là không nhiều lắm mới là, chính là vì cái gì hiện tại, đối phương một cái Hạo Thiên Tông đệ tử, đều đã biết đến. Ha ha ha, vô nhân sư muội, chẳng lẽ ngươi còn không biết? Các ngươi hồi âm các đã đem việc này công bố với chúng. Tất cả mọi người đã biết thân phận của ngươi, cho nên, ngươi vẫn là nghe sư huynh nói, yên tâm, sư huynh là sẽ không hại ngươi. Nói, nam tử điều khiển mãnh thú, tính toán lại lần nữa tiến lên. Bất quá hắn vẫn luôn đều không có dùng sức mạnh, mà là ở không vội không chậm bức bách lại đây. Nếu ngươi biết ta, vậy hẳn là càng thêm rõ ràng, mặc dù ngươi có phần thân lúc đầu tu vi, chính là đối mặt ta. Ngươi không có phần thắng. Lãnh vô nhân lại lần nữa lạnh như băng nói, cả người chân nguyên đã bắt đầu cổ động, đồng thời, chiến hạm ở nàng siêu khống hạ, đã bắt đầu không ngừng phóng xuất ra từng đợt vô cùng lóa mắt quang mang tới. Vô nhân sư muội, ta tưởng ngươi là hiểu lầm. Thân phận của ngươi, đối tam đại tông môn tới nói, khả năng thực xấu hổ, nhưng là với ta mà nói, lại không có bao lớn khác biệt ta ngươi không được quên. Đoạn Vân Sơn tam đại tông môn người, mới là mặt khác một cái chỉnh thể. Nam tử cười khẽ, không có tiến lên, nhưng là cũng không có sau lui. Trong mắt hắn, tất nhiên toát ra một tia chân thành chi ý. Ngươi cũng nên rõ ràng, mặc kệ như thế nào, chỉ cần ngươi cầm lại đây, vậy ngươi mẫu thân, chúng ta tự nhiên là sẽ phong rớt. Ngươi trước mắt nói đến cùng, cũng chính là một cái nhất cơ bản kiếm tông đệ tử. Đối chúng ta tới nói, căn bản là không quan hệ quan trọng. Nam tử không ngừng mở miệng, ý đồ muốn thuyết phục Lãnh vô nhân. Bá! Đã có thể ở thời điểm này, toàn bộ chiến hạm sáng lên, phóng xuất ra một đạo kịch liệt quang mang, hướng tới nam tử vành kích mà đi. Giống! Manh thu gào giống, đông nhiên lưng ngang, phảng phất phía trước cũng đã biết, Lãnh vô nhân tính toán ra tay giống nhau. Kia công kích! Thế nhưng không có thương tổn đến đối phương chút nào. Đáng giận, ngươi ở kéo dài thời gian. Lãnh vô nhân cuối cùng phản ứng lại đây, ngay từ đầu nàng liền cảm giác quái quái, Hạo Thiên Tông người, cái gì thời điểm, như thế nói nhiều. Chính là hiện tại, nàng đã tỉnh ngộ lại đây, đối phương khẳng định ở kéo dài thời gian. Hiện tại ở phát hiện, chẳng lẽ không cho rằng, đã chậm sao? Đúng lúc này, chân trời xuất hiện một đạo thân ảnh, chờ đến lời nói vừa dứt thời điểm, một cái cùng nam tử trang điểm không sai biệt lắm trung niên nhân, đã xuất hiện ở Lãnh vô nhân tầm mắt đâu. Hiện tại, chúng ta hai người, hơn nữa hai đầu phân thần kỳ mãnh thú, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đủ như thế nào? Hừ, giao ra đây, nói không chừng chúng ta tâm tình hảo, còn có thể đủ cho ngươi một cái thông khoái. Hai người thái độ nháy mắt đã xảy ra thay đổi. Ta trên người căn bản là không có, ta lần này lại đây, gần là muốn thăm hỏi một chút ta mẫu thân. Lãnh vô nhân khẽ nhíu mày, không biết vì cái gì, nàng cảm giác tình huống hiện tại, có điểm không thích hợp. Đối phương ánh mắt bên trong, bao hàm châm chọc niệm ai, làm nàng phá lệ không thoải mái. Phảng phất, chính mình nội tâm sở hữu bí mật, toàn bộ đều bị đối phương nhìn thấu giống nhau. Ha ha ha! Chúng ta tự nhiên biết ngươi không có. Nhưng là, ngươi sau lưng Dương Đạo, lại là có. Hai người nói, làm Lãnh vô nhân tức khắc sắc mặt cuồng biến lên. Các ngươi rốt cuộc biết một ít cái gì? Biết Dương Đạo có được, chỉ có chính mình cùng song âm. Lãnh vô nhân tự nhiên tin tưởng, mặc kệ như thế nào, song âm đều sẽ không nói ra việc này tới. Nhưng là hiện tại, vì cái gì? Đối phương thế nhưng toàn bộ đều biết. Lại còn có ở trước tiên, liền nhận ra Dương Đào. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, trong đó rốt cuộc có cái gì nguyên do? Ừ, nên biết đến, chúng ta đều biết. Giao ra, chúng ta có thể cho ngươi nhìn thấy ngươi mẫu thân. Hơn nữa có thể đem ngươi mẫu thân còn cho ngươi. Nếu không giao ra tới, ngươi cho rằng ngươi có thể có cái gì kết cục? Nam tử cười lạnh. Lãnh vô nhân nhíu mày. Nàng theo bản năng, hướng tới Dương Đảo bên kia nhìn qua đi. Là ngươi. Tịnh Nguyệt đột nhiên tiến lên bước ra một bước, ngăn ở Dương Đảo cùng Lãnh Vô Nhân trung gian. Nàng cả người chân nguyên kích động, trên đỉnh đầu mặt xuất hiện một vòng tàn nguyệt hư ảnh. Cái gì? Lãnh Vô Nhân hỏi lại một câu, trong lúc nhất thời còn không có lĩnh ngộ lại đây. Hừ, nơi này chỉ có ngươi biết Dương Đảo trên người có, hơn nữa, bọn họ hai người có thể như vậy chuẩn xác mà nói ra này đó tới, chỉ có thể là ngươi đang âm thầm cấp hai người truyền âm, còn muốn diễn kịch sao? Tinh Nguyệt cười lạnh một tiếng, ở nàng xem ra, chỉ có cái này giải thích, là nhất hợp lý. Hơn nữa, Lãnh Vô Nhân chính là một cái đỉnh cấp thiên kiêu, cùng với xin giúp đỡ Dương Đảo, còn không bằng chính mình bố cục. Điểm này, thực hợp lý. Không phải ta. Lãnh Vô Nhân mày lại lần nữa nhíu vài phần, thậm chí, còn theo bản năng hướng tới chiến hạm bên cạnh hoạt động, không nghĩ làm Tịnh Nguyệt tiếp tục hiểu lầm. Chính là nàng không nghĩ tới, nàng này hành vi, lại làm Tịnh Nguyệt càng thêm khẩn trương lên. Như thế nào, hiện tại liền muốn cùng bọn họ hội hợp sao? Ừ, ngươi này người, thật đúng là đáng giận, bất quá ngươi tốt nhất đừng cử động. Không cần quên mất, ngươi hiện tại vẫn là xuất khiếu kỳ, Dương Đào đang ăn dược, đối với ngươi vẫn là hữu dụng. Tịnh Nguyệt vung tay lên, trong tay cũng toát ra một cái bình ngọc tới, nàng trái tim cũng đã nhắc tới giọng nói khẩu, bởi vì kia bình ngọc bên trong, giờ phút này đã sớm đã không có đang ăn dược. Chương 1954 Đa Bảo Đạo Nhân. Ngươi, Lãnh Vô Nhân khó lòng giải bày, thậm chí, liền ở vừa rồi, nàng chính mình đều nhanh chóng nhìn lại một chút sở hữu sự tình, thế nhưng cũng nhận đồng đối phương suy đoán. Chính là, nàng thừa nhận, nàng phía trước đích xác từng có như vậy tính toán. Khá vậy không có tính toán cùng Hạo Thiên Tông người hết thảy à, này hết thảy, chính mình đều là không rõ ràng lắm. Tịnh Nguyệt, thật sự không phải ngươi suy nghĩ như vậy. Ngươi muốn làm gì? Lãnh Vô Nhân nhìn đến Tịnh Nguyệt giờ phút này, thế nhưng đang không ngừng kêu gọi Dương Đảo, lập tức mở miệng ngăn lại. Tịnh Nguyệt, không cần, ngươi ngàn vạn không cần kêu gọi Dương Đảo. Hắn hiện tại trạng thái thực đặc thù, nếu ngươi đánh gãy, này với hắn mà nói, là một loại lớn lao thương tổn. Ta biết. Tịnh Nguyệt gầm nhẹ một tiếng, chính là nếu không đánh thức Dương Đảo, nàng tự nhận là, chính mình căn bản là không có thực lực, có thể ngăn lại đối phương. Nói vậy, Dương Đảo sẽ có cái gì kết cục, tưởng đều không cần tưởng. Tịnh Nguyệt, ta thể, này thật sự không phải ngươi tưởng như vậy, ngươi không cần xúc động, chúng ta không cần đấu tranh nội bộ, tin tưởng ta, hết thể đều sẽ giải quyết. Lãnh Vô Nhân căn bản là không rõ ràng lắm, Tịnh Nguyệt trong tay bình ngọc bên trong, rốt cuộc còn có bao nhiêu đan dược. Nếu thật là Dương Đào lưu lại, kia mặc dù nàng tự tin, kia cũng không thể đủ hoàn toàn ngăn trở đan dược chi lực. Ha ha, các ngươi còn muốn diễn kịch sao? Đáng tiếc, chúng ta là sẽ không mắc mưu. Vô Nhân, giao ra Dương Đào tới, như vậy ngươi mâu thần, chúng ta lập tức là có thể đủ cho ngươi. Nam tử nhìn trước mắt hết thể lúc sau, nhàn nhạt mở miệng, đồng thời, bọn họ dưới thân manh thú cũng đã bắt đầu xúc lực lên. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, kia hai đầu manh thú sẽ không màng tất cả, nháy mắt hướng tới chiến hạm phát động công kích. Chiến hạm tuy rằng cường đại, nhưng là cũng cần phải có cường đại người tới thúc giục. Lãnh Vô Nhân tuy rằng là thiên kiêu, chính là tu vi lại bãi tại nơi đó, căn bản là không thể đủ kiên trì lâu lắm. Các ngươi không cần tiếp tục diễn kịch, Lãnh Vô Nhân. Nếu ngươi không nghĩ nếm thử này đan dược hương vị nói, vẫn là không cần vọng động hảo. Tịnh Nguyệt còn tưởng kêu gọi Dương Đảo, nàng cũng là bất đắc dĩ, chính là đúng lúc này, chân trời đột nhiên lại lần nữa xuất hiện một đoàn ánh sáng. Ngoa tào, thật vất vả, đưa tính ném rớt kia mấy cái hỗn đản. Ân, tiểu gia ta muốn tìm một chỗ trốn đi trước. Một bóng người, ở kia ánh sáng bên trong, không ngừng lóng lánh. Uy, phía trước hai cái hỗn đản, cấp tiểu gia ta tránh ra. Thanh âm kia vô cùng kiêu ngạo, cho dù là thấy được phân thần kỳ tồn tại, cũng là lớn tiếng quát lớn. Ngươi, ân, không cần, ngươi nọ là không lâu trước đây toát ra tới, danh khí nhưng thật ra không nhỏ, hơn nữa rất khó triển, là đông vực tạ ra người, vẫn là không cần treo chọc hảo. Một cái khác nam tử, lòng còn sợ hãi mở miệng. Hơn nữa, còn chủ động lui qua một bên. Hừ, chờ chúng ta bắt được kiếm điện. Nam tử còn có điểm không phục, nói thầm vài câu, chính là liền lời này, tức khắc khiến cho một bên trung niên nhân tức khắc một trận. Không cần. Hắn vội vàng kinh hô, nhưng là cũng đã chậm. Kiếm điện. Cái gì kiếm điện? Quả nhiên, kia đoàn ánh sáng thế nhưng đột nhiên phanh lại, dừng lại ở mấy người không xa địa phương. Một cái cả người ăn mặc bảo quang đạo bào nam tử, mang theo một mặt ta cười, cười hì hì nhìn chằm chằm trước mắt hai người. Đa bảo đạo nhân, việc này cùng ngươi không quan hệ, ngươi nghe lầm. Trung niên nam tử cau mày, hắn nhưng không nghĩ tái sinh sự tình. Hơn nữa này đa bảo đạo nhân, tính cách cổ quái, cực kỳ khó chơi, lại còn có thiên kiêu thực lực, điểm này, làm cho bọn họ rất là đau đầu. Chậc chậc chậc. Các ngươi nói nơi này có kiếm điện sao? Có phải hay không chính là thuộc Sơn Kiếm Tông kiếm điện A? Nếu có, kia khẳng định là cùng tiểu gia ta có duyên A. Cả người bảo quang đạo bảo người, không phải người khác, thật là Tạ Tiểu Sơn. Giờ phút này hắn vừa nghe có thứ tốt, tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, hướng tới chung quanh không ngừng đánh giá lên. Thức mau, hắn liền thấy được chiến hạm mặt trên người. Chờ đến nhìn đến khoanh chân mà ngồi, giống như nhập định dương đào lúc sau, Tạ Tiểu Sơn cả người đều kích động lên. Hừ hừ, các ngươi muốn kiếm điện, hỏi qua tiểu gia ta sao? Nhìn đến dương đào kia một khắc, Tạ Tiểu Sơn liền nháy mắt minh bạch lại đây. Nếu nói, nơi này ai có khả năng nhất có được kiếm điện nói, trừ bỏ dương đào, còn có thể đủ có ai? Đa bảo đạo nhân, ngươi không cần quá phận. Chúng ta chính là Đoạn Vân Sơn người. Trung niên nam tử khẽ nhíu mày, ngữ khí bên trong, mang theo một tia uy hiếp. Nha khoát, uy hiếp tiểu gia ta. Ngươi biết tiểu gia ta trải qua cái gì sao? Ngươi cũng không đi hỏi thăm, ta đa bảo đạo nhân là dọa đại sao. Tạ Tiểu Sơn đầy mặt ngạo nghễ, nội tâm vui dạo dực, bởi vì hắn phát hiện, giờ phút này dương đạo, mới xuất khiếu trung kỳ tu vi, mà chính mình đã là phân thần kỳ. Ha ha ha, cuối cùng có thể làm chính mình hảo hảo ở dương đảo trước mặt hảo hảo khoe khoang khoe khoang. Ân, nói không chừng, còn có thể đủ làm đảo ca sau này cũng kêu chính mình một tiếng sơn ca đâu. Tạ Tiểu Sơn nội tâm đã sớm bắt đầu lâng lâng lên, đối với trước mắt hai người kia, hắn thật đúng là không sợ hãi. Khai cái gì vui lùa? Tạ Tiểu Sơn chính là cùng hòn đá nhỏ kia vô pháp vô thiên hôn quá, sợ hãi. Đối mặt thiếu sư thời điểm, Tạ Tiểu Sơn cũng không biết sợ là cái gì, hắn còn sẽ để ý một cái Đoạn Vân Sơn sao. Huống chi, quỷ hiểu được hiện tại đào ca rốt cuộc có phải hay không ở nhập định A, nếu chính mình cứ như vậy túng, kia chẳng phải là quá mất mặt đâu. Đa bảo đạo nhân, hy vọng ngươi rõ ràng, chuyện này rất lớn. Khu khu, ngươi cũng nên rõ ràng, này kiếm điển cùng ta có duyên, các ngươi liền không cần nghĩ nhiều, nên làm gì đi, vạn nhất chọc đến lao tử không vui, ân hử. Theo này một tiếng hừ lạnh, Tạ Tiểu Sơn cả người đạo bảo bảo quang long lánh, vô cùng chói mắt, uy thế không thấy được nhiều ít, nhưng là trong mắt nhưng thật ra sáng ngủ không ít. Sư huynh, làm sao bây giờ? Tuổi trẻ nam tử âm thầm đối với trung niên nam tử mở miệng dò hỏi đến, trước mắt này đa bảo đạo nhân, thật sự là quá vô sỉ, tất nhiên hòa giải hắn có duyên. Mã Đức, có phải hay không sở hữu thứ tốt, đều cùng ngươi nhà có duyên a? Hừ, kiếm điển chúng ta là cần thiết phải được đến, đa bảo đạo nhân nếu tìm chết, vậy trực tiếp giết chết. Trung niên nam tử hai mắt bên trong, lộ ra một tia lánh mang tới. Giống. Đồng thời, bên người manh thú, trực tiếp gào giống một tiếng, hướng tới Tạ Tiểu Sơn nhào tới. Mặt khác một bên, một đầu manh thú cũng bắt đầu phát huy, nhắm ngay Tạ Tiểu Sơn. Ai nha, các ngươi thật đúng là lợi hại. Dám đối với tiểu gia ta động thủ, hung hăng, khiến cho các ngươi biết tiểu gia sự lợi hại của ta. Ông. Tạ Tiểu Sơn vô cùng khoe khoang, làm chính mình trên người đã bảo. Quang mang vạn trượng lên. Từng đạo phù văn xuất hiện, biến thành một cái thật lớn phòng ngự trận pháp, bao phủ ở chính hắn bên người. Tạ Tiểu Sơn đôi tay vây quanh trong người trước, vui vẻ thoải mái mở miệng nói, liền tính tiểu gia ta không động thủ, các ngươi lại có thể như thế nào đâu. Đa Bảo đạo nhân, ngươi liền một người, hừ. Không cần quên mất, chúng ta chính là Đoạn Vân Sơn người, ngươi cho rằng, Đoạn Vân Sơn người, còn cần bao lâu có thể đến đâu. Trung niên nam tử cố ý như vậy mở miệng, uy hiếp nói. Chương 1955 này phong cách, không đúng a. Nha khoác, tiểu tử ngươi là ở uy hiếp tiểu gia sao? Tạ Tiểu Sơn cười hì hì mở miệng, ngữ khí bên trong, tràn đầy đều là khinh thường. Đoạn Vân Sơn xảy ra chuyện gì, rất lợi hại sao? Hừ hừ, có bản lĩnh, liền phóng ngựa lại đây á, không bản lĩnh, liền cấp tiểu gia ta cút đi. Tạ Tiểu Sơn vô cùng kiêu ngạo mở miệng, phảng phất trước mắt hai cái cùng hắn cùng cảnh giới tu vi người, trong mắt hắn, cái gì đều không tính giống nhau. Sư huynh, tuổi trẻ nam tử có điểm nhịn không được, đôi tay đều đang không ngừng run rẩy, gắt gao nắm nắm tay. Hắn tưởng trực tiếp động thủ, nhưng là trước mắt tình huống, làm hắn có điểm không biết làm sao. Bởi vì chính mình hai đầu mãnh thú, giờ phút này thế nhưng hoàn toàn bị chắn bên ngoài. Đa Bảo đạo nhân kia đạo bảo tựa hồ rất là đặc biệt, chung quanh có kỳ lạ lĩnh vực ở hình thành, làm kia hai đầu mãnh thú, thế nhưng không thể đủ gần người. Này Đa Bảo đạo nhân, rốt cuộc là cái gì địa vị, vì cái gì ngươi không cho ta động thủ? Đây cũng là tuổi trẻ nam tử nghi hoặc, nơi đó nói, chính mình hai người, kêu lên hai đầu mãnh thú, bốn cái phân thần kỳ chiến lược. Chẳng lẽ còn không thể đủ bắt lấy này Đa Bảo đạo nhân sao? Sư đệ A, ngươi là không biết A. Trung niên nam tử vô cùng rối rắm mở miệng nói. Này Đa Bảo đạo nhân, mặt khác thủ đoạn không có bao nhiêu người biết, bởi vì mỗi lần hắn động thủ, đều là dựa vào bảo vật dối chết đối phương. Gì? Tuổi trẻ nam tử tức khắc sửng sốt, trong lúc nhất thời thế nhưng còn không có phản ứng lại đây. Ân. Này Đa Bảo đạo nhân, chính là căn cứ hắn thân gia đặt tên. Gia hỏa này đam mê thu thập thứ tốt, trên người thứ tốt, vô số kể. Trước kia cùng hắn đấu pháp người đều nói, chính mình căn bản là không có nhìn đến đối phương chân chính thực lực, đã bị trong tay hắn bảo vật, bắn cho ngã trái ngã phải. Này! Tuổi trẻ nam tử lại lần nữa hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó, hai mắt bên trong. Lông tóc ra một trận bắt mắt quang mang tới, hiển nhiên, hắn nghe được rất nhiều bảo vật mấy chữ này mắt, nội tâm có mặt khác ý tưởng. Sư đệ, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì? Rất nhiều người đều có ngươi ý nghĩ như vậy à, đáng tiếc, gia hỏa này nhưng vẫn đều ở chỗ này tiêu dao. Trung niên nam tử nhìn nhìn tuổi trẻ nam tử, như thế nào sẽ đoán không được đối phương ý tưởng? Như vậy ý niệm, chính hắn cũng toát ra đã tới. Chính là hiện tại, nhìn đồng dạng là phân thần sơ kỳ mãnh thú, thế nhưng liền đối phương thân đều vào không được, hắn nội tâm liền vô cùng buồn bực. Chính là lần này tuổi trẻ nam tử hiển nhiên vẫn là không tính toán cứ như vậy từ bỏ, cho nên hắn còn có mặt khác ý tưởng. Trung niên nam tử nhìn nhìn tuổi trẻ nam tử liếc mắt một cái, khỏe miệng cũng xẹt qua một tia hơi hơi ý cười, lần này, nói không chừng thật là một cái cơ hội. Như thế nào? Các ngươi hai cái, tính toán cứ như vậy háo tiểu gia ta sao? Tạ Tiểu Sơn một bên chào phúng hai người, đồng thời đối với chiến hạm thượng lãnh vô nhân mở miệng truyền âm nói, cái kia ai, ngươi đem trận pháp mở ra, làm tiểu gia ta đi vào a. Cái gì? Nay đột ngột truyền âm, làm lãnh vô nhân lại lần nữa mê mang lên. Đa Bảo đạo nhân. Danh hào này hắn không có nghe nói qua. Nhưng là đối phương đột nhiên xuất hiện, rồi mới liền cùng đối phương đối địch lên, lại còn có động thủ. Hiện tại còn muốn thượng chiến hạm, nhưng cố tình hết thảy đều là như vậy trùng hợp, chẳng lẽ thật là trùng hợp sao? Lãnh vô nhân không nhiều lắm nghĩ tới, vạn nhất đây đều là đối phương thiết kế tốt đâu. Người này, vạn nhất cũng là cùng bọn họ một đám đâu, nếu chính mình mở ra, kia chính mình đám người, chẳng phải là thật sự nguy hiểm. Uy, muội tử, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Ngươi không quen biết ta không quan hệ, chính là tốt xấu tiểu gia ta cũng là ở giúp các ngươi đi, ngươi đều không cho ta lên thuyền. Tạ Tạ Tiểu Sơn vừa thấy Lãnh Vô Nhân này sắc mặt, tức khắc không vui lên. Ngươi muốn thượng chiến hạm? Hừ, ngươi có cái gì ý đồ? Ý đồ? Tạ Tiểu Sơn hơi hơi sửng sốt, rồi mới phảng phất minh bạch lại đây giống nhau. Ngươi nên không phải là cho rằng, ta cùng này hai cái hôn đản là một đám đi. Thoát khỏi, ta và các ngươi mới là một đám hảo sao. Nghe được Tạ Tiểu Sơn lời này, Lãnh Vô Nhân nội tâm nguyên bản nghi hoặc, càng thêm nồng đậm lên. Đối phương thế nhưng như vậy trắng ra, mục đích tính quá cường đại. Ông! Đơn giản, Lãnh Vô Nhân lại lần nữa đôi tay đánh ra pháp quyết, làm trận pháp vận chuyển, càng thêm tăng lên vài phần. Ui ui ui, muội tử, ngươi đây là làm gì? Đào ca nếu là biết ngươi đối với ta như vậy, hắn cũng sẽ không buông tha ngươi. Ta cùng đào ca chính là quá mệnh giao tình a. Tạ Tiểu Sơn không nghĩ tới chính là, lời này một mở miệng, Lãnh Vô Nhân cũng lộ ra cười lạnh, còn dám nói không phải khác dụng tâm, hừ. Bằng không ngươi như thế nào biết hắn là Dương Đào, lại còn có như vậy chủ động, ngươi khẳng định cũng biết kiếm điển ở Dương Đào trên người đi. Hết trô nói rồi. Tạ Tiểu Sơn lần này thật sự cảm giác, trước mắt nữ nhân này thật là quá tự cho là thông minh. Ta cùng Đào ca tại hạ giới thời điểm liền nhận thức hảo sao. Thật là, Đào ca ở địa phương, chẳng lẽ còn sẽ có thứ tốt bị người khác được đến, ngươi khai cái gì vui đùa. Được rồi, ngươi không cần náo loạn, ta cảm nhận được lại có hai cái phân thần kỳ hơi thở lại đây, hơn nữa này trong đó, còn có một cái là phân thần trung kỳ tồn tại, tiểu ra ta nhưng khiêng không được a. Tạ Tiểu Sơn ngữ tốc đều có điểm vội vàng lên, phương xa, quả nhiên xuất hiện lưỡng đạo thông thiên kiếm ý, khoảnh khắc tới, hai cái thân hình già nua nam tử, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Ngươi là Đa Bảo Đạo Nhân. Phân thần trung kỳ nam tử, nhìn đến Tạ Tiểu Sơn lúc sau, hai mắt bên trong, xét qua một tia tham lam thần sắc. Hừ, biết là tiểu gia ta, kia còn không mau cho các ngươi người cút đi. Tạ Tiểu Sơn kêu căng ngạo mạn mở miệng, đối với kia phân thần trung kỳ nam tử giận mắng lên. Ha ha, Đa Bảo Đạo Nhân, thật đúng là tạo hóa a, thế nhưng làm ta gặp ngươi, hôm nay, ngươi liền không cần đi rồi đi. Ta chính là nghe nói, ngươi người này bảo vật rất nhiều, lại còn có thực bổn xịn, cùng người khác đấu pháp, có thể ném ra một kiện bảo vật tới, vậy tuyệt đối sẽ không ném ra cái thứ hai, hiện tại, này đó đều cho ta đi. Phân thần trung kỳ nam tử vô cùng tự tin, cơ hồ sở hữu phân thần trung kỳ trở lên người, đều đang tìm kiếm Tạ Tiểu Sơn cái này Đa Bảo Đạo Nhân. Bởi vì ở bọn họ trong mắt, này tuyệt đối chính là một cái di động bảo khố A. Vừa mới, Tạ Tiểu Sơn ở đi vào nơi này phía trước, kỳ thật cũng là ở bị người đuổi giết. Nếu không phải thấy được Dương Đào, hắn bảo đảm trước tiên trốn chạy. Bất quá hiện tại sao, Tạ Tiểu Sơn khỏe miệng, đã hơi hơi thượng tiểu, phát họa ra một tia mê người tươi cười tới, là sao? Ngươi liền như vậy tự tin à, vậy ngươi lại đây. Tiểu gia làm ngươi biết biết tiểu gia sự lợi hại của ta. Dầm. Vừa ra tay, Tạ Tiểu Sơn chính là mấy trăm trương linh phủ, còn có mấy chục đem phi kiếm. Cấp lao từ bạo. Hơn nữa, ở tất cả mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Tạ Tiểu Sơn thế nhưng không có làm phi kiếm công kích, ngược lại trực tiếp làm cho bọn họ toàn bộ đều bạo rớt. Này! Hoàn toàn chính là bại gia tử hành vi. Làm bắt đầu cái kia phân thần trung kỳ người, mãn đầu góc đều khoảnh khắc kịp thời. Này phong cách, không đúng a. Chương 1956 quá khi dễ người. Đa Bảo Đạo Nhân, ngươi. Ngươi đây là làm gì? Phân thần trung kỳ nam tử không bình tĩnh, vừa lên tới chính là mấy bách linh phủ, mấy chục đem phi kiếm tự bạo. Đây là muốn làm gì? Này cùng phía trước Đa Bảo Đạo Nhân kia keo kiệt tính tình. Hoàn toàn không xứng đôi a. Ngươi nhà tích, tiểu gia tự nhiên là muốn làm phiên ngươi a, ngươi vừa mới là mấy cái ý tứ, nói tiểu gia nghèo sao, vẫn là nói tiểu gia keo kiệt đâu. Tạ Tiểu Sơn lôi kéo cổ lớn tiếng chửi bậy. Siêu phẩm tiểu nông dân chương 1956 quá khi dễ người. Đang gõ chữ, xin chờ trong giây lát, nội dung đổi mới sau, thỉnh một lần nữa đổi mới giao diện, có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Siêu phẩm toàn văn tự đổi mới, nhớ ký địa chỉ FM. Chương 1957 lần đầu tiên ảnh ngược. Nại nại tích, khi dễ tiểu ra ta không có thứ tốt sao. Tạ Tiểu Sơn lại lần nữa cắn răng, vung tay lên, trong tay xuất hiện một khối đá vụn đầu. Nay cục đá vừa xuất hiện, tức khắc đón gió liền trướng, gần là mấy cái hô hấp thời gian, liền trở thành một tòa tiểu sơn, chắn Tạ Tiểu Sơn trên đỉnh đầu. Len keng. Mặc dù là kia thật lớn hạo thiên kiếm khí, giờ phút này cũng bị tiểu sơn ngăn trở, trong lúc nhất thời phá không khai kia phòng ngự chi lực. Không tốt, Dương Đảo. Lãnh Vô Nhân kinh hô liên tục, muốn tiến lên, chính là theo nàng động tác, phảng phất kiềm chế tới rồi nào đó miệng vết thương, trong miệng lại lần nữa phun ra mồm to máu tươi tới. Ngu ngốc nữ nhân, sớm một chút làm tiểu gia đi vào, liền sẽ không có như vậy nhiều chuyện. Tạ Tiểu Sơn nhìn Dương Đảo nơi lỗ thủng bên kia, ba người hai manh thú, giờ phút này không màng mặt khác, đã hướng tới bên kia nhào qua đi. Bọn họ trong đôi mắt, mang theo lửa nóng quan mang, Dương Đảo trên người, chính là có kiếm điện. Đi! Tạ Tiểu Sơn tức giận, một hơi, bay thẳng đến bên kia ném ra mấy trăm linh phủ. Lúc này đây, toàn bộ đều là phân thần sơ kỳ công kích linh phủ. Ừ. Đa bảo đạo nhân, vô dụng, ngươi ngăn trở không được. Ba người bên trong, trong đó một người xoay người, tùy tay chém ra một khối phá bố. Thức mau, kia phá bố liền biến thành ngàn trượng lớn nhỏ, hình thành một cái thật lớn cái chán, ngăn trở ở ba người phía sau. Ầm ầm ầm. Mấy trăm linh phù, giảng nơi đó tạc không gian đều xuất hiện gợn sóng, đáng tiếc kia phá bố lại phóng thích quang mang nhàn nhạt. Ngăn trở hết thể công kích lực đạo. Cái gì? Nhìn đến như vậy kết quả, Tạ Tiểu Sơn lại lần nữa quái kêu một tiếng, lại lần nữa phất tay, một đạo ánh sáng xuất hiện, biến thành một đạo lưu quang, phá tan chung quanh linh phủ công phạt chi lực, chủ động tiến lên, thứ nói phá bố mặt trên. Xé kéo. Một trận thanh thúy xé rách thanh âm đột nhiên xuất hiện, cái này làm cho người nọ tức khắc cả kinh. Đây là cái gì? Này pha bố, chính là một kiện lai lịch không nhỏ bảo bối, mặc dù là phân thần trung kỳ người, đều không có biện pháp tùy ý phá rớt phòng ngự chi lực, trước mắt cái này lượng điểm, rốt cuộc là cái gì đổ vật. Hừ, vô dụng, ngươi ngăn trở không được. Thức mau, người nọ liền thấy rõ ràng kia lượng điểm là cái gì, thế nhưng là một cái mũi kiếm, mang theo sắc bén hơi thở, làm nhìn người, đều cảm thấy từng đợt phát lạnh. Ừ, thật sự sao? Tạ Tiểu Sơn giờ phút này, hai mắt bên trong, đều xuất hiện từng đợt bất đồng nhan sắc. Hắn thanh âm, cũng lần đầu trở nên lạnh băng lên. Thiên nhãn, lưỡng đạo ưu quang, chạy ra khỏi Tạ Tiểu Sơn hai tròng mắt, trực tiếp chiếu xạ tới rồi ba người cùng hai cái manh thú trên người. Tức khắc, ba người cùng manh thú, đều như truy vũng bùn. Bọn họ tốc độ, ở nháy mắt trở nên thong thả vô cùng. Đáng chết, đây là cái gì thần thông? Ngay cả bọn họ linh thức, tại đây một khắc, đều trở nên vô cùng trầm trọng. Trước kia, vẫn luôn đều không có nghe nói qua đa bảo đạo nhân ra tay tin tức, nguyên bản cho rằng, hắn tự thân căn bản là không cường đại, đều là dựa vào chính mình bảo vật mới có thể đủ có hiện tại tên tuổi. Xem ra, chúng ta sai rồi. Đâu chỉ là sai rồi, quả thực mười phần sai, đối phương này thần thông, thế nhưng như vậy quỷ dị, cùng cảnh giới người, chẳng phải là mặc hắn sâu xé. Hừ, muốn tiến lên, hỏi qua chúng ta hai người sao? Hai cái phân thần trung kỳ người, nhìn đến Tạ Tiểu Sơn này thần thông lúc sau, đồng thời nhíu mày. Chính là lưỡng đạo thật lớn hạo thiên kiếm khí, ở nháy mắt xuất hiện, bay thẳng đến Tạ Tiểu Sơn hậu bối. Đống nhiên chém xuống. Ầm vang. Kia Tiểu Sơn thế nhưng chủ động lệnh vị trí, lại lần nữa lập tức lưỡng đạo kiếm khí. Này rốt cuộc là cái gì cục đá, như thế nào sẽ như vậy kiên cố? Hai cái phân thần trung kỳ người, khí khí như mày, bọn họ căn bản là không có lường trước đến, Tạ Tiểu Sơn thế nhưng có thể có như vậy thứ tốt. Nhìn dáng vẻ, đa bảo đạo nhân cái này danh hào. thật đúng là không phải thổi ra tới. Trở về. Tạ Tiểu Sơn lại lần nữa phất tay, kia mũi kiếm gào thét mà đến, bay thẳng đến hai cái phân thần trung kỳ người hoành kích mà đi. Không tốt. Này mũi kiếm, tựa hồ địa vị cũng không nhỏ, mặt trên hơi thở, làm cho bọn họ hai người cảm thấy áp lực thật lớn. Hai người đồng thời xuất hiện, hướng tới kia mũi kiếm chém qua đi. Len keng. Hai tiếng thanh thúy tiếng đánh lúc sau, mũi kiếm bị hoanh phi. Chết. Nhưng Tạ Tiểu Sơn chút nào đều không có kinh hoàng, linh thức câu động mũi kiếm, mượn dùng này lực phản chấn, đống nhiên ra tốc, một cái xoay chuyển, mũi kiếm trực tiếp xuyên thấu hai đầu manh thú đầu. Đáng chết, sư huynh, nhanh lên động thủ, bằng không chúng ta nguy hiểm. Nếu mũi kiếm có thể như vậy không uổng thổi phi chi lực xử lý manh thú, kia đối ba người tới nói, tất nhiên cũng có chí mạng nguy hiểm. Huống chi, giờ phút này bọn họ ba người, hiện giờ còn bị như vậy thần thông hạn chế. Chết! Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng nhiên, bọn họ phía sau kia thật lớn bóng kiếm đồng thời xuất động, hai thanh cự kiếm, đồng thời hướng tới kia Tiểu Sơn một chạm mà xuống. Ầm vang! Kia Tiểu Sơn, tức khắc nổ tung. Lại lần nữa biến thành nguyên bản tiểu hòn đá, bạo liệt mở ra. Hai người, mang theo hung tàn ánh mắt, bay thẳng đến Tạ Tiểu Sơn chém giết mà xuống. Mà ở Dương Đào bị chiến hạm vứt ra đi, tập nhập đại địa bên trong bắt đầu, Dương Đào suy nghĩ, như cũng bị đánh thức. Hắn trong lòng, xuất hiện một tia hiểu ra. Bén rễ nảy mầm, nảy can, yêu cầu mà. Đồng thời, ở trong cơ thể, nguyên bản tiên khí, ở trong khoảnh khắc, xuất hiện vô số chấn động, toàn bộ đan điền bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Ngay cả kim đan cũng là không ngừng tự quay lên. 3 tháng thời gian, đã sớm làm Dương Đảo phía trước kinh mạch thương tổn, khôi phục như lúc ban đầu. Giờ phút này tiên khí bị hướng tới cấp bậc linh khí thay đổi, rồi mới cô động chân nguyên, tự nhiên là vô cùng nhẹ nhàng. Dương Đảo tu vi, ở nháy mắt, bắt đầu không ngừng tích lũy chồng lên. Mà 5 cái nguyên anh, cũng đang không ngừng trở nên chăm chú nhìn lên. Sắc. Nháy mắt, một đạo không thể hiểu được thanh âm, đột nhiên xuất hiện ở Dương Đào trong đan điền. 5 cái nguyên anh, nguyên bản 2 mắt ép sát, chính là tại đây một khắc, đồng thời mở ra mắt. Bá. 5 đạo bất đồng nhan sắc thần quang, trực tiếp chạy ra khỏi nguyên anh 2 mắt, nhiếp tới rồi kim đan bên trong đi. Cuối cùng, chạy xuống tới rồi kia viên đậu phộng nộn miêu thượng. Cuối cùng, biến thành một mảnh tiểu xảo. 5 màu lá cây. Ầm vang. Này lá cây xuất hiện lúc sau, toàn bộ kim đan lại lần nữa xuất hiện chấn động, một tòa tiểu sơn hư ảnh, trực tiếp xuất hiện ở nộn miêu bên cạnh, kia hư ảnh mang theo mông lung, bất quá Dương Đào như cũ ở trong nháy mắt, nhận ra tới, đó chính là Vân Sơn. Rầm. Giờ khắc này, Dương Đào tu vi, nháy mắt phá tan xuất khiếu trung kỳ, đạt tới xuất khiếu hậu kỳ. Mà Dương Đào 5 cái nguyên anh, giờ phút này đã vô cùng ngưng thật, xa xa nhìn lại, đã giống như thật thể giống nhau. Đào ca a, ngươi lại không được tới, tiểu gia ta liền phải cút a mụ nội nó tích, quá khi dễ người a, 2 cái phân thần trung kỳ người khi dễ tiểu gia ta a. Mà đồng thời, Tạ Tiểu Sơn gào giống, cũng ở toàn bộ trong thiên địa không ngừng tiếng vọng. Ngay cả nơi xa manh thú. Giờ khắc này đều bị dọa gà bay chó sủa lên. Nô, ngươi gì thời điểm lại đây? Đúng lúc này, Dương Đào đống nhiên mở 2 mắt, toàn thân, xuất khiếu hậu kỳ hơi thở, khuyết tán mở ra, hắn 2 tròng mắt bên trong, lần đầu tiên ảnh ngược ra Vân Sơn kia mông lung hình tượng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Văn học quán di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 1958 đường sống. Di. Ta như thế nào ở chỗ này? Dương Đào cơ cơ đầu, rồi mới cảm thụ một chút chính mình giờ phút này tu vi, lộ ra một tia ý cười. Quả nhiên, này một tia tiên khí, thật đúng là khủng bố a, thế nhưng cứ như vậy, làm chính mình đạt tới xuất khiếu hậu kỳ. Chính là trước mắt đây là cái gì tình huống, chiến hạm đều đâm bay, Lãnh Vô Nhân cũng trọng thương, Tịnh Nguyệt đều hôn mê. Lại còn có gặp Tạ Tiểu Sơn. Dương Đào, giao ra. Siêu phẩm tiểu nông dân chương 1958 đường sống. Đang gõ chữ, xin chờ trong giây lát, nội dung đổi mới sau, thỉnh một lần nữa đổi mới giao diện, có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Siêu phẩm toàn văn tự đổi mới, nhớ ký địa chỉ FM. Chương 1959 nháy mắt hạ gục. Dương Đào cũng không có vận dụng không gian chi lực, giờ phút này sở bày ra tới lực lượng, lại là hắn hai mắt bên trong, ảnh ngược Vân Sơn lực lượng. Nếu từ nơi xa xem qua đi, Dương Đào chung quanh giờ phút này xuất hiện một cái thật lớn Vân Sơn hư ảnh. Mà những cái đó kiếm khí, là tiến vào Vân Sơn sơn thể bên trong, nửa vời. Nguyên lai, đây là Sơn Chi bản mạng linh phủ dung nhập lúc sau vận dụng A. Dương Đào nội tâm xuất hiện một tia hiểu ra, ít nhất này thần thông, có thể làm chính mình hạn chế ra phân thần hậu kỳ người. Bất quá, cũng không phải người thiên, có cái tiền đề, bén dễ nảy mầm, này căn yêu cầu rơi xuống đất, cho nên trước mắt, Dương Đào còn cần mượn dùng đại địa lực lượng. Nếu là ở không trung, này pháp thuật uy lực liền mỏng manh. Đương nhiên, theo tu vi đề cao, Dương Đào có thể làm hôm nay không, cũng hóa thành đại địa. Đồng thời, đạt tới xuất khiếu hậu kỳ, độn không môn pháp quyết lại lần nữa hiện ra tới, không gian chi lực mặt trên, Dương Đào lại lần nữa lĩnh ngộ ra nhất chiêu tân thần thông. Thế nhưng lau sạch đại ngày kiếm quyết. Độn không môn pháp quyết, thật đúng là bá đạo. Từ giờ trở đi, Dương Đào không thể đủ lại sử dụng đại ngày kiếm quyết. Bất quá có thể làm không gian đoạn trạm ngưng tụ, vẫn là không tồi. Theo Dương Đào hai mắt lại lần nữa biến thành đen nhánh, Vân Sơn ảnh ngược cũng biến mất không thấy. Trung quanh kiếm khí, giờ phút này đã tiêu hao không sai biệt lắm. Đây là cái gì thủ đoạn? Không có nói Dương Đào có như vậy nghịch thiên A. Chúng ta chính là ba cái phân thần kỳ người đồng thời ra tay, nhưng đối phương giống như cái gì đều không có làm, khiến cho chúng ta công kích toàn bộ mất đi hiệu lực. Này! Rốt cuộc là cái gì thủ đoạn? Ba cái phân thần kỳ lúc đầu người, giờ phút này lông tơ tạc lập lên, như vậy địch nhân, thật sự là quá khủng bố. Đáng chết, hạo thiên kiếm khí. Phân thần trung kỳ nam tử, có một cái bị nhốt trụ. Nếu xác định là Dương Đào âm thầm ra tay, hắn tuy rằng nội tâm kinh hãi, nhưng là giờ phút này lại không thể không đối Dương Đào ra tay. Thật lớn kiếm khí, trực tiếp từ không trung xuất hiện, biến thành một phen cổ xưa cự kiếm. Hạo thiên kiếm khí sao? Dương Đào hai mắt hơi hơi hướng tới trên không nhìn nhìn, mị mị, chung quanh không gian lĩnh vực, ở nháy mắt đã phóng thích mở ra. Vậy thử xem này động lại năng lực đi. Ông! Vô hình sóng gợn, không có bị bất luận kẻ nào bắt giữ đến, cũng đã phóng thích mở ra, ảnh hưởng tới rồi Dương Đào không gian lĩnh vực. Giờ phút này, Dương Đào không gian lĩnh vực phạm vi đã có thể đạt tới chung quanh 500 mễ. Chi chi! Cự kiếm, thế nhưng ở giữa không trung, nháy mắt giảm bớt tốc độ. Cái gì? Phân thần trung kỳ nam tử, nháy mắt một bước. Đây là cái gì thủ đoạn? Vừa mới kiếm khí hắn chính là thấy được, kia một ngọn núi hư ảnh. Chính là hiện tại, sơn hư ảnh rõ ràng đã không thấy, chính là chính mình pháp thuật, vì cái gì đồng dạng bị giam cầm. Phụt! Phân thần trung kỳ nam tử, nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi, trong tay pháp quyết không ngừng biến hóa, một phen huyết sắc cự kiếm, lại lần nữa xuất hiện ở Dương Đào trên không. Đương! Nháy mắt! Kia huyết sắc cự kiếm lại lần nữa hướng tới phía dưới, đồng nhiên chắc hạ. Lập tức liền cùng nguyên bản cự kiếm, trọng điệp, dung hợp. Ầm vang. Toàn bộ cự kiếm, phát ra gầm lên giận dữ, tức khắc bắt đầu lại lần nữa mang theo vô tận hung uy, hướng tới Dương Đào đống nhiên đâm tới. Quả nhiên, phân thần trung kỳ nói, vẫn là có điểm miễn cưỡng. Dương Đào tuy rằng có thể lại lần nữa làm không gian động lại, nhưng là này hiệu quả, không lớn. Ừ, còn không phải chết chắc rồi sao? Phân thần trung kỳ nam tử, lạnh lùng cười. Tuy rằng không biết Dương Đào vừa mới thi triển cái gì thần thông, nhưng là hắn tin tưởng, thực mau, này hết thể bí mật, liền sẽ bị chính mình khống chế. Bất quá hắn tươi cười, còn không có hoàn toàn giãn ra mở ra, tức khắc liền nháy mắt đọc lại. Thuấn di, một cái xuất khiếu hậu kỳ người, thế nhưng liền nắm giữ thuấn di. Đáng chết, này như thế nào khả năng? Chính là Dương Đào thân hình, giờ phút này đã hoàn toàn xuất hiện ở mặt khác địa phương, chính mình cự kiếm dưới, đã sớm đã không có Dương Đào thân ảnh. Ai nói cho ngươi? Dương Đào nâng nâng mí mắt, hướng tới phân thần trung kỳ nam tử nhìn lại. Này hết thảy, hắn đã biết đến thất thất bát bát. Chính mình gần nhất, đã bị tỏa định. Nếu không phải trước đó đã biết cái gì, Dương Đào đánh chết đều không tin. Nếu như vậy, kia rốt cuộc là cái gì người, ở lộ ra này hết thảy đâu. Quy Khư Động, biết này đó người, hẳn là cũng chỉ có chính mình này vài người, còn có Song Âm. Đương nhiên, lúc ấy chiến hạm thượng kia hư ảnh, khả năng cũng biết. Cái gì? Nam tử không có thừa nhận, rất là mê mang. Nhưng là hai mắt bên trong xẹt qua một tia kinh hoàng, lại không có tránh được Dương Đào mắt. A, đã có thể ở thời điểm này, một bên truyền đến một đạo kinh hô. Nguyên lai, ba người kia, xem không đối phó được Dương Đào, thế nhưng chủ động hướng tới Lãnh Vô Nhân động thủ. Lãnh Vô Nhân hoa dung thất sắc, nếu là bình thường dưới tình huống, nàng căn bản là không e ngại. Chính là hiện tại không được, nàng đã sớm trọng thương, như thế nào có thể ngăn trở ba người công kích? Hừ, đã có thể ở thời điểm này, một cái hừ lạnh xuất hiện. Dương Đào thế nhưng lại lần nữa thuấn di, trực tiếp đi tới ba người bên người. Sắc, nhìn đến Dương Đào thế nhưng như vậy tự đại, chủ động đi vào bọn họ bên người, ba người ánh mắt bên trong, xét qua một đạo kinh hỉ. Trong tay trường kiếm, tưởng đều không có tưởng, bay thẳng đến Dương Đào huy động lên. Như thế nào? Chính là thực mau, vài người đều đồng thời lộ ra khiếp sợ ánh mắt, bọn họ muốn mở miệng, nhưng là giờ phút này lại không thể đủ rồi. Đáng chết, đây là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ, là định thân thuật? Không đúng, không. Ta cảm giác được. Ba người linh thức không ngừng chấn động, phát ra từng đợt gào giống. Bọn họ thân thể, giờ phút này muốn vận động, chính là mỗi một động tác, đều như vậy gian nan. Liên tính là một con rùa đen bò động tốc độ, đều so với bọn hắn giờ phút này tốc độ mau thượng gấp trăm lần. Trung quanh không gian, giống như vũng bùn. Không đúng, so vũng bùn còn khủng bố, giống như thật thật tại tại thể rắn giống nhau. Bá. Một đạo ánh sáng, xẹt qua tầm mắt mọi người. Dương Đào phất phất tay, một đạo bình thường kiếm khí nháy mắt xuất hiện, lược qua ba người thân thể. Làm xong này hết thể lúc sau, Dương Đào thân hình lại lần nữa thuấn di, đi tới phân thần trung kỳ nam tử trước người không xa địa phương. Đương. Thẳng đến giờ phút này, kêu ba người thân thể, mới biến thành hai tiết, rơi xuống đến trên mặt đất. Ngay cả bọn họ Nguyên Anh, đều không có tránh được, ở kia nhất kiếm dưới, bị chặn ngang chặt đứt, tiêu tán ở trên hư không bên trong. Này! Nam tử đồng tử gắt gao co rút lại một chút, vừa mới hết thảy, quá nhanh. Thậm chí siêu việt hắn tưởng tượng, một cái xuất khiếu hậu kỳ người, thế nhưng nháy mắt hạ gục ba cái phân thần sơ kỳ người. Này rốt cuộc là cái gì chiến lực? Người này, rốt cuộc là ai? Người rốt cuộc là ai? Nam tử cảm giác chính mình da đầu đều phải nổ tung. Người như vậy biến thái, chẳng lẽ là kia tiên loại bảng người trên? Nói, ai nói cho ngươi? Dương Đào khe như mày, hắn không biết nam tử vừa mới kia không thể hiểu được vấn đề, rốt cuộc đại biểu cho cái gì? Ngươi! Ngươi là tiên loại bảng người trên, ngươi rốt cuộc là ai? Ngay cả cùng Tạ Tiểu Sơn chiến đấu người, giờ phút này đều đã hoảng sợ hét lên lên. Chương 1960 khổn tiên tác, chấn hồn đồng. Tiên loại bảng. Dương Đào không phải lần đầu tiên nghe thế tên, bất quá hắn cho rằng, đó chính là một cái bảng đơn thôi, không coi là cái gì. Hiện tại, thế nhưng lại bị người nhắc tới. Cái này làm cho hắn lại lần nữa tò mò lên, kia rốt cuộc là cái gì đồ vật. Hừ, ta Đào ca nếu tưởng, tự nhiên có thể thượng kia tiên loại bảng. Hơn nữa nếu không bao lâu, tiểu gia ta cũng có thể đủ thượng tiên loại bảng, ngươi cấp tiểu gia đi tìm chết đi. Lãng phí tiểu gia ta như thế nhiều bảo vật. Tạ Tiểu Sơn hai tròng mắt chi gian, u quang càng thêm tươi tốt lên, cả người buộc phát ra một trận cuồng bạo lực lượng, nháy mắt hướng tới kia phân thần trung kỳ đối thủ, đông nhiên đánh sâu vào mà đi. Nói, ai nói cho ngươi? Nếu Tạ Tiểu Sơn biết, Dương Đào cũng liền không vội mà này nhất thời, ngược lại lại lần nữa hướng tới nam tử nhìn lại. Rõ ràng chính mình mới là phân thần trung kỳ, đối phương gần là một cái xuất khiếu hậu kỳ tiểu tử. Giờ phút này nam tử lại ngược lại cảm giác, trước mắt Dương Đào mới là một đầu hung tàn ác long, mà chính mình giống như một con kiến giống nhau. Như vậy cảm giác, thật không tốt, làm hắn nội tâm cảm thấy hổ thẹn. Nếu không nói, kia xem ra chỉ có thể ngẫu nhiên lục soát hồn. Dương Đào không thích như vậy, nhưng là có một số người, nếu tìm chết, vậy trách không được hắn. Hừ, Dương Đào, ngươi còn không có thắng, ta tốt xấu cũng là phân thần trung kỳ người. Nếu như vậy, vậy làm ngươi nhìn xem sự lợi hại của ta đi. Phân thần trung kỳ nam tử giống giận một thân, cả người sở hữu hơi thở tức khắc thu liễm lên. Nháy mắt. Ở đỉnh đầu hắn, xuất hiện một cái chín tấc cao tiểu nhân. Đó là hắn Nguyên Anh, giờ phút này kia Nguyên Anh trong tay, nắm một phen tiểu kiếm, mang theo giày đặc hàn quang, hướng tới Dương Đào phát lại đây. Dương Đào, chịu chết đi. Nam tử Nguyên Anh rít gào, toàn thân, phóng xuất ra vô số quang mang, hắn thế nhưng tại đây một khắc, không tiếc hoàn toàn thiêu đốt Nguyên Anh, tới phóng xuất ra nhất cường đại một kích. Đây là nhất thuần túy năng lượng, vượt qua sở hữu pháp quyết. Đồng dạng, mặc dù hắn giết rất Dương Đào, kia hắn cả người tu vi, cũng sẽ xuất hiện thật lớn lùi lại, tạo thành vĩnh cửu tính thương tổn, tương lai tu tiên chi lộ, cũng cắt đứt. Nếu thật sự bị này một công đánh trúng, mặc dù là Dương Đào có được hỗn độn thân thể, đều chỉ có thể đủ hôi phi yên diệt, rốt cuộc. Đây chính là đối phương toàn bộ tu vi đều ở thiêu đốt một đòn chí mạng. Đọc lại. Dương Đào nhàn nhạt xông ra hai chữ, chung quanh không gian, tức khắc bắt đầu không ngừng trở nên dày nặng lên. Đây là ngươi thủ đoạn sao, đáng tiếc, vô dụng. Ầm vang. Cái kia Nguyên Anh, toàn thân đều toát ra một đoàn ngọn lửa, hừng hực thiêu đốt, hắn đang liều mạng, đây là căn bản là không tính toán lưu sau lộ tính toán. Hơn nữa, ở như vậy trạng thái dưới, hắn có thể mạnh mẽ thuấn di. Bá. Nháy mắt lúc sau, kia Nguyên Anh đã xuất hiện ở Dương Đào đỉnh đầu, đối với Dương Đào giơ lên tiểu kiếm, đống nhiên chém xuống. Bá. Dương Đào tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, đồng thời thuấn di. Đáng tiếc, vô dụng, đối phương Nguyên Anh giờ phút này sở buộc phát ra tới lực lượng, đã hoàn toàn vượt qua bình thường phân thần trung kỳ người tu tiên. Kia Nguyên Anh liên tiếp xuất hiện, đã lại lần nữa đi tới Dương Đào trên không, kia tiểu kiếm đã biến thành bình thường lớn nhỏ, mặt trên có màu trắng ngọn lửa đang không ngừng nhảy lên, bay thẳng đến Dương Đào, lại lần nữa bỗng nhiên chém xuống. Dương Đào đem không gian chi lực, đã động lại tới rồi lớn nhất trình độ, bất quá như cũ không có chút nào tác dụng, đối phương giờ phút này trạng thái, quá cường đại. Dương Đào, nhận lấy cái chết. Hừ. Ngươi là muốn chơi sao? Hảo, ta đây cho ngươi một cái cơ hội. Dương Đào hừ lạnh một tiếng, từ đỉnh đầu hắn, tức khắc chạy ra khỏi một cái Nguyên Anh. Cái này Nguyên Anh cùng đối phương so sánh với, thân hình ít đi một chút, bất quá xuất hiện lúc sau, chung quanh không gian, tức khắc xuất hiện từng đợt vặn mẹo. Đinh! Lửa đỏ hỏa thuộc tính Nguyên Anh tức khắc phất tay, một phen ngọn lửa chi kiếm, nháy mắt bị ngưng tụ lên. Ha ha ha! Ngu xuẩn tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi cái này Nguyên Anh, có thể cùng ta chống lại sao? Thật là quá buồn cười. Nam tử cười to liên tục, ở không ngừng chào phúng Dương Đào. Không thể. Nhưng mà, làm nam tử hơi hơi sửng sốt chính là, Dương Đào thế nhưng rất là nghiêm túc nói ra như vậy đáp án. Không thể. Nếu ngươi biết không có thể, kia còn phóng xuất ra ngươi nguyên nhân tới. Cho nên, ta là xuất động ta sở hữu Nguyên Anh. Nghe được Dương Đào lời này lúc sau, nam tử hơi hơi sửng sốt. Nhưng là thực mau, hắn bỗng nhiên xoay người, tức khắc toàn bộ Nguyên Anh đều một trận run rẩy. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, năm cái bất đồng thuộc tính Nguyên Anh, không biết cái gì thời điểm, đã xuất hiện ở hắn chung quanh, đem hắn quay trùng quanh ở trung gian. Năm cái nguyên anh, trong tay nắm bất đồng thuộc tính ngưng tụ lên trường kiếm, đặc biệt là thủy thuộc tính cùng một thuộc tính trường kiếm mặt trên, còn có lôi đỉnh chi lực ở lập lòe. Cái này làm cho hai cái phân thần trung kỳ nam tử, cả người run lên. Năm cái nguyên anh, năm loại thuộc tính, ngươi là ngũ hành tông người. Nhìn đến tình huống này, liền tính là cái ngốc tử đều có thể đủ đoán được, Dương Đào thân phận. Cái gì? Ngươi là ngũ hành tông người. Ngay cả cùng Tạ Tiểu Sơn chiến đấu người nọ, cả người đều chỉ run lên. Thức mau, hắn hai mắt bên trong, lộ ra vô tận hối hận chi sắc. Đáng chết, chúng ta bị lừa. Đáng giận, như vậy quan trọng tin tức, vì cái gì hắn không có nói. Hắn hiển nhiên đại biểu người nào đó, cái này làm cho Dương Đào mày lại lần nữa vừa nhíu. Bất quá năm cái nguyên anh lại không có chút nào nương tay. Bọn họ trước kia giống như ngồi xếp bằng qua đi, không thuộc về cái này thời không, nhưng là hiện tại, một đám lại là vô cùng ngưng thật, chẳng sợ cùng đối phương bất đồng, không có thiêu đốt lực lượng, năm cái đồng thời ra tay, uy lực làm theo cường đại vô cùng. Đáng chết, ngươi gạt chúng ta. Ở năm cái nguyên anh đồng thời động thủ dưới, đối phương căn bản liền không có chút nào năng lực phản kháng. Năm năm nhất, hơn nữa vẫn là ngũ hành nguyên anh, căn bản là không có bất luận cái gì trì hoãn. Hưu. Năm cái nguyên anh, lại lần nữa về tới Dương Đào trong cơ thể. Bất quá giờ phút này nhìn qua, đã xuất hiện mỏi mệt chi sắc. Tạ Tiểu Sơn, muốn hay không ta hỗ trợ? Nhìn đến Tạ Tiểu Sơn bên kia, thế nhưng còn không có kết thúc, Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, cố ý mở miệng kích thích đến. Không cần, tiểu gia ta chính mình có thể hành. Quả nhiên, nghe được Dương Đào lời này, tên kia tức khắc phảng phất đã chịu thật lớn kích thích giống nhau, cả người đều kích động lên. Ngãi ngoại tích, xem ra ngươi là không biết, tiểu gia ta vì cái gì kêu đa bảo đạo nhân. Bá! Tạ Tiểu Sơn hung tợn mở miệng. Trong tay xuất hiện một cây cổ xưa mục đồng. Nháy mắt, một cây rách nát chặt dây xuất hiện, tàn phá vô cùng, nhìn qua tựa hồ tùy thời đều sẽ đứt gãy mở ra. Xem tiểu gia ta khổn tiên tác, chấn hồn đồng. Tức khắc, kia rách nát là dây thừng tức khắc tiến lên, hướng tới phân thần kỳ nam tử buộc chặt mà đi. Làm người không tưởng được sự tình phát hiện, kia dây thừng thường thường vô kỳ, chính là vây khốn đối phương thời điểm. Đối phương thế nhưng ở trước tiên, căn bản là không thể đủ dãy rùa. Hơn nữa, kia mục đồng càng thêm tà môn, trực tiếp một cây gậy đi xuống, thế nhưng xuyên thấu đối phương thân thể, giống như hư ảnh giống nhau, một hoa mà qua. A, chính là kia nam tử lại là phát ra một trận tê tâm liệt phế kêu thảm thiết tới. Chương 1961 chạy mau. Di. Dương Đào thanh di một tiếng. Vừa mới Tạ Tiểu Sơn kêu ra tên gọi tới thời điểm, hắn nội tâm liền vừa động, giờ phút này nhìn đến thế nhưng có hiệu quả như vậy, cái này làm cho hắn càng thêm tò mò lên. Chẳng lẽ thật là kia hai dạng khác biệt đồ vật? Nếu thật là kia hai dạng khác biệt đồ vật, kia Tạ Tiểu Sơn chính là nhà giàu mới nổi A Ân, nói không chừng chính mình còn có thể đủ chiều hắn mượn điểm đồ vật. Thiên nhãn, cướp đoạt. Tạ Tiểu Sơn khí phách hăng hái, toàn thân chân nguyên cổ động, hai mắt bên trong, u quang càng thêm nồng đậm lên. Thậm chí, trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn trong mắt, nhìn xuống đại địa, đỉnh kia phân thần trung kỳ nam tử. Bị u quang chiếu xạ lúc sau, nam tử ở trong thân thể huyết khí, thế nhưng nháy mắt bốc hơi, không ngừng từ tự thân lỗ chân lông bên trong nghiêng mà ra, hướng tới không trung mà đi. Đây là cái gì? Phân thần trung kỳ nam tử cả người đều hoảng sợ hét lên lên, hắn trước nay đều không có gặp được chuyện như vậy, hơn nữa vừa mới linh hồn của hắn, phảng phất đã chịu thật lớn đòn nghiêm trọng, giờ phút này mãn đầu góc đều tới lui, trong lúc nhất thời có điểm không thể đủ thực tốt khống chế chính mình. Chết! Một đạo lóe sáng quang điểm lại lần nữa xuất hiện, là Tạ Tiểu Sơn chi gian kia mũi kiếm. Giờ phút này lại lần nữa gào thét mà ra, bay thẳng đến đối phương oanh kích mà đi. Ầm vang. Không có chút nào trở ngại, mũi kiếm ngang trời, trực tiếp thu phục kia phân thần trung kỳ nam tử. Hô! Tạ Tiểu Sơn từng ngụm thở dốc, trên bầu trời dị tượng đã biến mất không thấy. Hắn trên trán đã toát ra một tầng rậm rạp mồ hôi. Vẫy tay một cái, kia rách nát dây thừng cùng cổ xưa một đồng, tức khắc bị hắn thu hồi trong tay, phảng phất nhẫn chữ vật bên trong. Đào ca, mau! Đi mau! Ở làm này hết thể đồng thời, Tạ Tiểu Sơn vội vàng hướng tới Dương Đào nôn nóng kêu gọi lên. Làm gì? Dương Đào đầy mặt mê mang, không biết đối phương này rốt cuộc là như thế nào cái tình huống. Ai nha, tiểu gia ta vốn dĩ chính là đang chạy trốn á, bất quá dựa theo tiểu gia ta tốc độ, tự nhiên là thực mau liền quăng ngã rớt mặt sau vài người, hiện tại lại vận dụng này hai đồ vật, những cái đó đuổi theo tiểu gia ta người, khẳng định đã nhận ra. Tạ Tiểu Sơn vẫy tay một cái, một phen cự kiếm lại lần nữa xuất hiện. Đào ca, kia chiến hạm liền thu hồi đến đây đi, ta này cự kiếm rất lợi hại. Còn có kia hai cái muội tử, nhanh lên đi, bằng không liền phiền toái. Thậm chí, không cần Dương Đào nhiều lời cái gì, Tạ Tiểu Sơn đã chủ động bắt đầu nâng dậy Tịnh Nguyệt, trực tiếp thượng kia cự kiếm. Đa bảo đạo nhân. Tạ Tiểu Sơn vừa mang theo Tịnh Nguyệt thượng cự kiếm, phương xa liền truyền đến một trận bạo nộ, vài đạo phân thần kỳ hơi thở, nháy mắt hướng tới bên này mà đến. Đào ca, nhanh lên a! Tạ Tiểu Sơn nôn nóng mở miệng, Dương Đào cũng không trì hoãn, trực tiếp một cái thuần di, đi tới Lãnh Vô Nhân bên người, tiếp theo cái nháy mắt, hắn liền tới rồi cự kiếm mặt trên. Hiu! Tạ Tiểu Sơn thao tác cự kiếm, nháy mắt bay lên không. Có bản lĩnh liền tới truy tiểu gia nha, ân hử. Tạ Tiểu Sơn rất là khoe khoang kêu gào lên, bất quá thực mau, hắn lại lần nữa sùng bái nhìn Dương Đào. Đào ca a, ngươi thế nhưng là có thể đủ thuấn di a, thật đúng là lợi hại a, ta nhưng đều không thể đủ thuấn di a. Đào ca, ngươi này hai cái muội tử, kia gì? Các nàng biết sao? Nếu, câm miệng, không phải ngươi tưởng như vậy. Dương Đào tức giận trắng Tạ Tiểu Sơn liếc mắt một cái, tiểu tử này đầu óc, rốt cuộc cả ngày nghĩ đến cái gì đâu. Đào ca, hiện tại chúng ta đi nơi nào a? Ngươi mặt sau không phải còn có người truy sao? Dương Đào buồn bực, gia hỏa này tâm, thật đúng là đủ đại a, hiện tại thế nhưng còn dám như vậy mở miệng. Liên bọn họ, ân hử, tiểu gia ta mới không lo lắng. Chỉ cần tiểu gia ta bất động dùng kia hai kiện bảo bối, bọn họ thực mau liền tìm không đến tiểu gia ta. Nói lên kia hai kiện bảo bối, Tạ Tiểu Sơn tức khắc lại lần nữa khoe khoang lên. Đào ca ngươi chính là không biết ta, kia hai kiện đồ vật chính là thứ tốt thật sự. Khổn tiên tắc nghe qua sao, được xưng ngay cả tiên nhân đều có thể đủ khóa trụ a. Ngươi đó là thật sự. Lần này đến phiên Dương Đào kinh ngạc, như vậy thứ tốt, như thế nào sẽ bán tương liền như vậy, quá ve sầu mùa đông đi. Khu khu. Đương nhiên không phải. Tạ Tiểu Sơn đầy mặt ngượng ngùng tha cái bù thêm, nếu có thể lộng tới thật sự, kia hắn nằm mơ đều sẽ cười ra tới. Đào ca A, tuy rằng đây là một đoạn phòng phẩm, nhưng là địa vị cũng không nhỏ A, còn có này chấn hồn đồng, đây chính là thật sự A. Tạ Tiểu Sơn sợ Dương Đào không tin, tất nhiên muốn trực tiếp lấy ra tới, bất quá bị Dương Đào ngăn trở. Hảo, ta còn là hỏi điểm chuyện khác đi. Này minh rồi rốt cuộc là chuyện như thế nào, không phải nói đại chiến sao? Như thế nào ta không có nhìn đến cụ thể nơi nào đại chiến? Dương Đào còn rất là tò mò, không phải nói minh giới là cuối cùng chiến trường sao? Hiện tại xem ra, giống như không phải như vậy à? Đúng rồi, không sai à, bất quá chiến trường không phải toàn bộ minh giới à, chỉ có trung vực. Đây là đại năng định ra quy củ, nếu toàn bộ chiến trường đều là minh giới, kia minh giới cuối cùng còn có thể đủ dư lại cái gì? Dương Đào nghe xong lúc sau, khẽ nhíu mày. Kỳ thật nói trắng ra là, lần này chính là đoạt địa bàn, đồng thời vẫn là một ít đại lao ở đánh cờ. Đương nhiên, có một cái nghe đồn, nói là vì một lần tạo hóa. Ở trung vực chính giữa nhất, nơi nào có một tòa tạo hóa chi môn, nếu ai có thể đủ thắng lợi tiến vào nơi đó, là có thể đủ trực tiếp được đến thiên đại tạo hóa. Này đó tin tức, đều quá mức hư vô mờ mịt. Dương Đào căn bản là lười đến đi nghe, nhưng thật ra mặt sau, hỏi hỏi về những người khác tin tức. Thiếu sư đám người ở Tây Vực, muốn chiếm lĩnh một bộ phận địa phương, rốt cuộc, nguyên bản Tây Vực cũng là thuộc về Đông Phương, chẳng qua hiện tại, bị điểu nhân ba chiếm. Hòn đá nhỏ kia không đáng tin cậy, đang không ngừng mở rộng hắn cái gọi là giao chúng, rồi mới không ngừng khai phá thổ địa. Phật môn kia tiểu hòa thượng lần này rất cao điều, thậm chí có nghe đồn nói, hắn thế nhưng phát hạ đại chí nguyện to lớn, muốn cho Phật môn, chủ trưởng Tây Vực. Nga, còn có, kiếm tông ra một cái khó lường thiên tài, Thục Sơn này một mạch quá mức nghịch thiên, hắn thi triển nghịch thiên thủ đoạn, thế nhưng trực tiếp tạo thành một cái thật lớn truyền tống trận, trực tiếp đem Thục Sơn từ Đông Vực, dịch chuyển tới rồi Tây Vực. Cho nên, hơn nữa, kiếm tông cái kia cao thủ, ở tiên loại bảng thượng xếp hạng, tiến vào trước 10. Tiên loại bảng. Thứ này rốt cuộc là cái gì, ngươi cùng ta nói nói. Dương Đào khe như mày, cũng không có quên thứ này. Hừ, đa bảo đạo nhân, giao ra chúng ta đồ vật tới, kia không phải ngươi có thể được đến. Đã có thể ở thời điểm này, lưỡng đạo cường đại hơi thở, đột nhiên xuất hiện ở cự kiếm chung quanh, một cái thuấn di lúc sau, một cao một thấp, hai cái thân ảnh, tức khắc xuất hiện ở cự kiếm phía trên. Làm Dương Đào cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đối phương đang xem đến chính mình thời điểm. Thế nhưng hơi hơi sửng sốt, rồi mới điên cuồng phá lên cười, là ngươi. Dương Đạo, hử, giao ra kiếm điển đi. Thật đúng là triệu hoán, không nghĩ tới, tất nhiên có thể ở chỗ này gặp được Dương Đạo. Ha ha ha, kiếm điển giao ra đây, chúng ta không vì khó ngươi. Các ngươi như thế nào biết ta? Dương Đạo lại lần nữa nhíu mày, tổng cảm giác, chính mình giống như người tính kế. Chương 1962 đã quên giới thiệu. Cảm giác này, thật không tốt. Nguyên bản, chính mình tới gần là vì kiếm tông người. Bởi vì chính mình đã chịu quá cửu thúc trợ giúp, đồng thời cũng là vì Lý Văn Đình là kiếm tông người. Cho nên, hắn mới có thể nghĩa vô phản cố lại đây. Bất quá hiện tại, giống như mọi người, đều đã biết chính mình trên người có kiếm điển tồn tại, ít nhất, trước mắt hai người kia. Cũng đã có thể thuyết minh rất nhiều vấn đề. Đào ca, ta. Siêu phẩm tiểu nông dân chương 1962 đã quên giới thiệu. Đang gõ chữ, xin chờ trong giây lát, nội dung đổi mới sau, thỉnh một lần nữa đổi mới giao diện, có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Siêu phẩm toàn văn tự đổi mới, nhớ ký địa chỉ FM. Chương 1963 quá mềm yếu. Thiên sư đạo. Đây chính là toàn bộ minh giới, thậm chí toàn bộ tiên giới đều là cự vô bá tồn tại ai trước mắt cái này Dương Đạo, thế nhưng là thiên sư đạo thiên kiêu. Ngũ hành tông thiếu chủ. So với thiên sư đạo thiên kiêu cái này thân phận, ngũ hành tông thiếu chủ cái này thân phận, hoàn toàn là một cái thật lớn sét đánh giữa trời quang A. Ngoan ngoãn, này thân phận, tôn quý không muốn A ngũ hành tông, cùng thiên sư đạo so sánh với. Kia cũng là không phân cao thấp à. Chính là, nị mạ, này như thế nào khả năng? Như vậy tin tức, vì cái gì không có cho thấy ra tới? Đáng chết, này đa bảo đạo nhân không phải là ở khoác lắc đi. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong ánh mắt, thấy được nghi hoặc thần thái. Hừ, đa bảo đạo nhân, ngươi cho rằng tùy tùy tiện tiện nâng ra ngũ hành tông cùng thiên sư đạo tên tuổi. Là có thể đủ kinh sợ đến chúng ta sao? Không cần nằm mơ, mặc kệ như thế nào, hôm nay các ngươi một cái đều đừng nghĩ đi. Hai người toàn thân, chân nguyên cổ động. Ngậy! Tạ Tiểu Sơn chớp chớp mắt, nhìn nhìn hai người, đầy mặt đều là cổ quái. Cảm tình, trước mắt này hai tên ra hỏa, thế nhưng không tin. Ta dựa, thế nhưng còn có như vậy ngu ngốc, hảo đi, nếu các ngươi không tin. Vậy không tin đi. Tiểu tử, giao ra kiếm điển tới. Hai người đằng đằng sát khí, một bộ tính toán tùy thời đều phải động thủ bộ dáng. Chẳng lẽ các ngươi liền không sợ hãi? Dương Đào liếc bĩu môi, thật đúng là cảm giác này hai người cũng đủ kỳ ba. Sợ hãi? Ha ha ha. ngươi thật đúng là cho rằng chúng ta sẽ tin tưởng kia Đa Bảo đạo nhân nói sao? Ngũ Hành Tông thiếu chủ, nếu ngươi thật là Ngũ Hành Tông thiếu chủ, vậy ngươi bên người hộ đạo giả đâu? Cũng là như thế này tưởng, bọn họ liền càng cho rằng, chính mình tưởng chính là đối. Thiên sư đạo không nói, nhưng là Ngũ Hành Tông, ở toàn bộ minh giới đều giống như không nghe nói có truyền nhân xuất hiện. Bất quá không lâu trước đây, nhưng thật ra nghe nói, có cái vương gia tự xưng là Ngũ Hành Tông truyền nhân. Đến nỗi cái gọi là thiếu chủ, hừ hừ, thật đúng là không có nghe được. Không sai, Ngũ Hành Tông hiện tại hẳn là chính là vương gia. Nhân gia Vương Hoa chính là tiên loại bảng thượng cao thủ, ngươi Dương Đào tính cái gì thiếu chủ, nếu muốn thật là thiếu chủ, kia đều hẳn là Vương Hoa đi. Hai người lời này, làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Hoa ca, chẳng lẽ hắn có như vậy thành tựu sao? Bất quá hiển nhiên, việc này hai người kia cũng không có khả năng biết đến cỡ nào rõ ràng. Bọn họ có giá trị sao? Dương Đào không ở nhiều lời, ngược lại xoay người, hướng tới một bên Tạ Tiểu Sơn trực tiếp nhìn qua đi. Không có, hai cái cặn bã, có thể có cái gì giá trị? Tạ Tiểu Sơn tự nhiên biết Dương Đào hỏi chính là cái gì, rất là quyết đoán cấp ra đáp án. Tiểu tử, ngươi còn muốn chăng sao? Hừ, xuất khiếu hậu kỳ thôi, chẳng lẽ ngươi còn nhịn không được thế cục sao? Chúng ta chính là phân thần sơ kỳ. Vô nghĩa thật nhiều. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, một cái lắp mình, trực tiếp biến mất không thấy. Cái gì? Thuấn di? Hai người tức khắc một trận ra đầu tê dại, một cái xuất khiếu hậu kỳ người, thế nhưng có thể nắm giữ thuấn di. Người này rốt cuộc là có bao nhiêu sao yêu người ta? Chẳng lẽ, Đa Bảo đạo nhân nói chính là thật sự? Hắn thật là thiên sư đạo thiên kiêu. Ngũ Hành Tông thiếu chủ. Nhìn đến Dương Đào bày ra ra thuấn di lúc sau, hai người nội tâm tức khắc một trận tê dại. Chính là có điểm tin tưởng, phía trước Tạ Tiểu Sơn lời nói tới. Đồng thời, bọn họ không ngừng hướng tới chung quanh triển vọng, hy vọng tìm được Dương Đào thân hình. Ở chỗ này, thực mau, Dương Đào liền xuất hiện ở bọn họ trước người, không đến 3 mét địa phương. Thật can đảm, cũng dám đi vào chúng ta nơi này. Hai người nội tâm vừa động, theo bản năng liền phải hướng tới Dương Đào hoành kích qua đi. Như vậy gần khoảng cách, trên cơ bản có thể xem nhẹ. Bọn họ tự tin, hai người ra tay, tuyệt đối có thể trấn áp đối phương. Chuyện như thế nào? Chính là thực mau, bọn họ liền phát hiện không thích hợp. Vì cái gì ta cảm giác ta không động đậy nổi? Đáng giận, ta cũng là, này, chẳng lẽ là định thân thuật? Không có khả năng, Dương Đào, ngươi rốt cuộc đối chúng ta làm cái gì? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hai người hoảng sợ nhìn trước mắt không đến 3 mét Dương Đào, nội tâm chấn động không muốn không muốn. Ân hử, hiện tại tin tưởng tiểu gia đi. Chúng ta Đào ca kia chính là tương đương lợi hại, các ngươi còn tưởng rằng, phân thần kỳ liền rất ngưu bức sao. Tạ Tiểu Sơn cười hì hì ở một bên bẩn thỉu lên. Phải biết rằng, mặc dù là tiểu gia ta, cũng không dám ở Đào ca trước mặt phô trương. Liền các ngươi hai cái cặn bã, còn dám như vậy kiêu ngạo, không biết chết tự như thế nào viết sao. Chúng ta, thiếu chủ, chúng ta thật sự có mắt không thấy Thái Sơn A. Đúng vậy, tha chúng ta đi, chúng ta có giá trị, chúng ta biết bí mật. Ngoa tào, Tạ Tiểu Sơn một bước, Dương Đào cũng một bước. Thậm chí, ngay cả một bên Lanh Vô Nhân đều một bước. Này hai người, thật là phân thần kỳ cao thủ. Nị mạ, tiết tháo đâu, đều còn không có động thủ đâu, liền trực tiếp như vậy dọa. Mã Đức, các ngươi hai cái, như thế nào là cái dạng này người? Tạ Tiểu Sơn tức khắc nhịn không được, trực tiếp tiến lên, đối với hai người chính là một đốn miệng rộng tử. Tức giận a, chính mình thế nhưng là bị như vậy cặn bã ở đuổi theo, cái này làm cho Tạ Tiểu Sơn cảm giác, thật mất mặt a. Các ngươi chẳng lẽ liền không thể đủ kiên cường điểm sao? Đáng giận, các ngươi như vậy tâm thái, rốt cuộc là như thế nào tu luyện đến phân thần kỳ a? Đương, Tạ Tiểu Sơn rất là chưa hết giận đối với hai người tay đấm chân đá, cuối cùng vẫn là không có quên, hung tợn mở miệng nói. Nói, rốt cuộc có cái gì bí mật? Nếu chúng ta nói, ngươi có thể buông tha chúng ta sao? Hai người đến lúc này, thế nhưng còn nói điều kiện lên. Ta đi, các ngươi cho rằng, các ngươi có tư cách nói điều kiện sao? Tạ Tiểu Sơn hai mắt tỏa ánh sáng, rồi mới nhìn Dương Đào, đột nhiên quỷ dị mở miệng nói. Ân, ta chính là sẽ một loại rất lợi hại bức cung chi thuật à, bằng không, đem các ngươi hai người luyện tập A nói, ta đều còn liền không có sử dụng kia thủ đoạn A. Chúng ta nói. Hai người phản ứng, làm Tạ Tiểu Sơn lại lần nữa bốc hỏa. Này hai người, không khỏi cũng quá mềm yếu đi. Đậu má, đều không có động thủ đâu, liền trực tiếp túng. Là về kiếm tông. Không sai, chúng ta nghe nói, Đoạn Vân Sơn thực mau liền phải cử hành một hồi hiến tế. Bọn họ tựa hồ muốn triệu hoán cái gì, phải dùng kiếm tông người máu tươi cùng linh hồn, trực tiếp hiến tế. Cái gì? Lãnh Vô Nhân nghe được lời này lúc sau, cả người không màng chính mình miệng vết thương, đống nhiên đứng dậy, nháy mắt đi tới hai người trước người. Các ngươi nói cái gì? Lãnh Vô Nhân cả người phóng xuất ra từng đợt hàn khí, làm hai người càng thêm cảm thấy sợ hãi. Chính là, phải biết rằng, Lãnh Vô bởi vậy khắc cũng mới là xuất khiếu hậu kỳ A. Dầm dầm. Hai người gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng, tiếp tục vâng vâng dạ dạ mở miệng nói. Việc này thiên chân vạn xác, bởi vì trong khoảng thời gian này, Đoạn Vân Sơn còn nơi nơi thu mua cùng đuổi bắt manh thú, bởi vì phải dùng đến manh thú huyết cùng nhau hiến tế. Thời gian, hẳn là liền ở hôm nay. Ầm vang. Lời này vừa ra, Dương Đào đều không bình tĩnh. Chương 1964 kiếm cuồng công tử. Hôm nay, như thế nào sẽ như vậy, đối phương muốn hiến tế cái gì? Người xác định. Tạ Tiểu Sơn nhìn Dương Đào sắc mặt, tức khắc liền biết, việc này chỉ sợ không đơn giản. Đồng nhiên, hắn tiến lên, đối với hai người uy hiếp đến. Đúng vậy, chúng ta tuyệt đối không dám nói dối. Hai người liên tục gật đầu, nơi nào còn dám đi nghĩ nhiều mặt khác ca. Dương Đào. Lãnh Vô Nhân nghe được lời này ngữ lúc sau, cả người. Siêu phẩm tiểu nông dân chương 1964 kiếm cuồng công tử. Đang gõ chữ, xin chờ trong giây lát, nội dung đổi mới sau, thỉnh một lần nữa đổi mới giao diện, có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Siêu phẩm toàn văn tự đổi mới, nhớ ký địa chỉ FM. Chương 1965 kiếm khí phân thân. Dương Đào. Ba cái người áo đen, đồng thời bày ra tư thế tới. Bọn họ nội tâm hơi hơi khiếp sợ, đây chính là Đoạn Vân Sơn đỉnh, đối phương rốt cuộc là như thế nào đến nơi đây. Phải biết rằng, ở dưới chân núi mặt, bọn họ chính là bố trí không ít thủ đoạn. Không nghĩ tới, tất nhiên vẫn là làm đối phương như vậy dễ như trở bàn tay lên đây. Này, làm cho bọn họ cảm giác được trên mặt không ánh sáng. Như thế nào? Còn không tính toán thả người sao? Nho bào nam tử khỏe miệng mang theo mỉm cười, nói chuyện thời điểm, ngữ khí bên trong, mang theo một cổ tử không dung ngỗ nghịch hương vị, vô cùng bừa bãi, bá đạo. Phảng phất, hắn lời nói, chính là khuôn vàng tức ngọc, cần thiết muốn chấp hành. Thả ngươi. Ừ, Dương Đào, ngươi không khỏi cũng quá tự tin. Ngươi chẳng lẽ cho rằng, chỉ bằng ngươi cũng đủ thay đổi này hết thể sao? Chính mình hãm sâu nhà giam còn không tự biết, buồn cười. Trong đó một cái áo đen ngữ khí bên trong, mang theo trào phúng, hắn trong tay, đã xuất hiện một phen đen nhánh trường kiếm, ba người cả người chiến ý nung liệt. Nga! Xem ra, các ngươi là muốn ta đánh A. Bá! Dứt lời, một đạo kiếm khí từ nho bảo nam tử trên người phóng xuất ra tới, biến thành một trận kiếm khí chi phong. Hướng tới trước người ba người, thổi quét mà đến. Phanh phanh phanh. Ba người, ở nháy mắt lùi lại mấy bước, bọn họ khỏe miệng, đồng thời xuất hiện ý tứ máu tươi. Gần là nhất chiêu, bọn họ thế nhưng đều ngăn không được. Trước mắt Dương Đào, không khỏi quá mức cường đại rồi một chút. Bạch bạch bạch. Hồng bào nam tử, vươn đôi tay, không ngừng vỗ tay lên. Kiếm cuồng công tử, quả nhiên là kiếm cuồng công tử. tiên loại bảng người trên, thủ đoạn chính là không giống nhau. Cái gì? Hắn không phải Dương Đào. Kêu ba người, giờ phút này ở phản ứng lại đây, đầy mặt hoảng sợ nhìn trung gian kia nho bảo thân ảnh. Hắn thế nhưng chính là kia kiếm cuồng công tử, chính là vì cái gì, hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hắn không phải còn ở Tây Vực, cùng thiên đường người tranh đấu sao. Tiên loại bảng thượng cao thủ, thế nhưng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bọn họ trước mặt, việc này, quá trọng đại. Thả người sao? Kiếm cuồng công tử nhàn nhạt mở miệng, như cũ là này hai chữ, nhưng lời nói bên trong, kia cuồng bạo tin tức, lại là làm ba người đồng thời run lên. Ha ha, kiếm cuồng công tử, phải biết rằng, tiên loại bảng nhưng không nhất định là ngươi một người. Hơn nữa, ngươi hẳn là biết, nếu là ngươi bản tôn tiến đến, ta đây còn sẽ có điểm sợ hãi. Chính là gần là ngươi này một đạo kiếm khí phân thân, ngươi cho rằng, ta sẽ lo lắng sao. Lời này vừa ra, ba người nội tâm lại lần nữa một trận ảm đạm. Đối phương thế nhưng không phải bản tôn, gần là một cái kiếm khí phân thân, thế nhưng nhất chiêu nội, khiến cho chính mình đám người chống đỡ không được. Kia nếu là đối phương bản tôn tiến đến, chẳng phải là nhất chiêu, là có thể đủ mạt sát chính mình ba người. Nghĩ đến đây, bọn họ nhịn không được đánh cái dùng mình. Nơi này, ta nguyên bản tính toán là dùng để đối phó Dương Đào. Bất quá nếu có thể bắt lấy ngươi một sợi linh hồn chi lực dùng để hiến tế, ta tưởng, hiệu quả hẳn là càng cao đi. Hồng bao người nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bên trong tràn ngập tự tin. Kia thử xem. Kiếm cuồng công tử không ở mở miệng, tiếp theo cái nháy mắt, hắn trực tiếp từ tại chỗ biến mất, xuất hiện ở hồng bào nam tử trước người, vây tay một cái, nguyên bản ở hắn phía sau trường kiếm, tức khắc xuất hiện, hướng tới trước người người bắn thẳng đến mà đi. Hừ, tới hảo. Hồng bào người cũng vây tay một cái, một thanh đen nhánh trường kiếm xuất hiện, đồng dạng hướng tới trước người một thứ. Đinh. Hai thanh trường kiếm, mũi kiếm chạm vào nhau. Phát ra một trận thanh thúy thất minh, chính là tình huống như vậy, cũng không có liên tục bao lâu, ở nháy mắt đã bị đánh vỡ. Sắt. Nháy mắt, kiếm cuồng công tử trường kiếm, đột nhiên hiện lên một đạo thanh quang. Tại đây thanh quang lóng lánh lúc sau, đen nhánh trường kiếm, tấp tấp vỡ vụn mở ra. Hồng bào nam tử hai mắt một ngừng, cả người đột nhiên biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã tới rồi mặt khác một bên. Thuấn di. Hồng bào nam tử thế nhưng cũng nắm giữ thuấn di năng lực, hơn nữa, hắn tu vi, cũng gần là xuất khiếu hậu kỳ. Thanh kiếm. Chính hắn hắc kiếm, nhưng rất là bất phàm. Kiếm cùng công tử trong tay, gần là hình chiếu phân thân thôi, thế nhưng có thể trực tiếp chấn vỡ chính mình trường kiếm. Hơn nữa vừa mới chợt lóe mà qua thanh quang, hồng bào nam tử, không khó đoán được, kia trường kiếm chính là tím thanh song kiếm bên trong thanh kiếm. Ngươi thực không tồi, có thể báo ra ngươi danh hảo. Kiếm cuồng công tử quả nhiên vô cùng cuồng vọng, cho tới bây giờ, hắn mới tán thành đối phương, chấp thuận đối phương nói ra tên của mình. Nếu vừa mới kia nhất kiếm, đối phương không có tiếp được, kia thực hiển nhiên, ở hắn trước mặt, đưa ra tên đều không xứng. Ha ha! Hồng bào nam tử hơi hơi mỉm cười, bất quá không có nhiều lời cái gì. Ở hắn phía sau, an ý quay cuồng, đen nhánh như mực. Một phen cự kiếm, lại lần nữa xuất hiện ở hắn trong tay. Bá. Hồng bào nam tử lại lần nữa tiến lên, nắm vừa mới xuất hiện trường kiếm, hướng tới kiếm cuồng công tử hành kích mà đi. Các ngươi động thủ đi. Đồng thời, hắn còn mở miệng, làm trên mặt đất ba người động thủ. Nháy mắt, từ một bên lại lần nữa xuất hiện năm người, vừa lúc tám người, mang theo tám kiếm tông đệ tử. Hướng tới tám căn hình trụ mà đi. Giống. Thần ma giết gạo, càng thêm khủng bố lên. Toàn bộ không trung đều xuất hiện từng đợt vặn mẹo. Nguyên bản trời xanh, đã sớm biến mất không thấy. Đen nhánh ma vân, ở xuất hiện khoảnh khắc, tức khắc biến mất. Nay đoạn vân sơn, vô cùng thần kỳ, mặc kệ là cái gì đám mây, đến nơi đây tới, đều sẽ tự động tiêu tán mở ra. Mặc dù là pháp thuật chi vân, đều không thể đủ làm được ngưng mà không tiêu tan. Ken ken ken. Chính là lần này, Trường kiếm thế nhưng không có đứt gãy, mà là cùng kiếm của công tử trong tay thanh kiếm, không ngừng từng dao, làm chung quanh không gian, xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết rách. Ân, xem ra, ngươi trong tay ma kiếm hư ảnh, cũng rất là bất phàm a. Có thể cùng chính mình thanh kiếm hư ảnh chống lại, không cần suy nghĩ nhiều đều biết, này hắc kiếm tất nhiên bất phàm. Đối phương hiển nhiên cũng là tiên loại bảng thượng cao thủ, chính là kiếm của công tử, trong lúc nhất thời thật đúng là không có đoán ra đối phương thân phận tới. A. Một tiếng thống khổ kinh hô, làm kiếm của công tử suy nghĩ tạm dừng. Tám người, đã bắt lấy tám kiếm tông đệ tử, đi tới tám căn hình trụ mặt trên. Tám căn hình trụ mặt trên, tám thật lớn thần ma hư ảnh, tức khắc hiện ra tới. Bọn họ tham lam nhìn tám kiếm tông đệ tử, nguyên bản lỗ trống hai mắt bên trong, thế nhưng lộ ra từng đợt huyết hồng linh quang. Kiếm. Kiếm cùng công tử nhìn đến tình huống này lúc sau, theo tay vung lên, trường kiếm tức khắc hoàn toàn trở thành màu xanh lá, thanh kiếm chấn động, rời đi kiếm cùng công tử trong tay, hướng tới tám căn hình trụ thượng tám thần ma hư ảnh, oanh kích mà đi. Hừ, buồn cười. Hồng bào nam tử lạnh lùng cười. Trong tay ma kiếm cũng rời đi lòng bàn tay, càng thêm đáng sợ chính là, ma kiếm thế nhưng ở nháy mắt từ hồng bào nam tử trước người biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới kiếm của công tử trên đỉnh đầu, sắc bén hướng tới phía dưới, đột nhiên một chạm. Ầm vang. Mà đúng lúc này, vân buồn đen nhánh như mực không trùng, đột nhiên xuất hiện một đoàn mây đen. Cùng với từng trận lôi đỉnh tiếng động, đột nhiên buông xuống. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Văn học quán di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1966 hắn cũng là. Đây là. Chuyện như thế nào? Giống như, là lôi vân. Chung quanh mấy cái người áo đen, một đám đều kinh hãi nhìn không chung. Bất quá đoạn vân sơn pháp tắc chi lực rất là cường đại, cho dù là lôi vân, giờ phút này thế nhưng cũng không thể đủ ngưng tụ thành công. Một lực lượng mạc dành tác dụng dưới, lôi vân bắt đầu chậm rãi tiêu tán mở ra. Dương Đào, ngươi lại đây tới. Hồng bào nam tử hơi hơi mỉm cười. Siêu phẩm tiểu nông dân chương 1966 hắn cũng là. Đang gõ chữ, xin chờ trong giây lát, nội dung đổi mới sau, thỉnh một lần nữa đổi mới giao diện, có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Siêu phẩm toàn văn tự đổi mới, nhớ kỹ địa chỉ FM. Chương 1967 không cần. Có thể. Dương Đào lại lần nữa thật sâu nhìn thoáng qua kiếm cuồng công tử, nỗ lực gáp chế hạ giờ phút này chính mình nội tâm nghi hoặc cùng phẫn nộ, chậm rãi quay đầu, nhìn nhìn hồng bào người. Có thể làm được trình độ như vậy, ngươi nhất định không phải vô danh hạng người. Khả năng, hắn chính là vô danh hạng người. Dương Đào nói không có nói xong. Một bên kiếm của công tử lại đột nhiên mở miệng. Cái này làm cho Dương Đào cả người đều hơi hơi sửng sốt, mấy cái ý tứ, cố ý phá đám sao. Phải biết rằng, chính mình chính là áp chế thật lâu, mới có thể đủ làm được nỗ lực không cho chính mình lập tức liền đối với người ra tay. Tiên loại bảng thượng, có một người, vô danh không họ, thậm chí ngay cả dung mạo đều không có. Thân phận của hắn càng thêm làm người kỳ quái. Bất quá hiện tại thoạt nhìn, hẳn là chính là ngươi đi. Kiếm cùng công tử kiếm ý tràn ngập mở ra, ở hắn chung quanh, xuất hiện một phen mông lung cự kiếm mui kiếm chiều hạ, mang theo một cổ đáng sợ hơi thở, làm chung quanh tế đàn, đều xuất hiện một tia hơi hơi đong đưa. Như vậy sao? Dương Đào lúc này mới nội tâm thoải mái một ít, bất quá cũng đã khinh thường lên. Ngại ngại tích. Này quá sao không phải cố ý trang bức sao? Làm cho như vậy thần bí, đồ cái gì? Ha ha ha, không hổ là kiếm cuồng công tử, nếu... Câm miệng. Hồng bào nam tử vừa mới tính toán nói điểm cái gì, lại không ngờ, một bên Dương Đào đã rất là không kiên nhẫn mở miệng. Nếu ngươi cái gì đều không phải, kia còn lại nhảy dài dòng cái cây búa a, xử lý hắn là đến nơi đi. Dương Đào mặt sau lời này, là đối kiếm cùng công tử nói. Tiếp theo cái nháy mắt, hắn đã lại lần nữa từ tại chỗ biến mất, xuất hiện thời điểm, nháy mắt đi tới hồng bào nam tử trước người, trong tay quỷ thủy thần lôi tràn ngập, trường kiếm ngưng tụ mở ra, hướng tới đối phương đống nhiên một thứ. Không có chút nào ướt át bẩn thỉu, thậm chí liền nhiều lời nửa cái tự đều lười đến đi làm. Này! Rốt cuộc ai mới cuồng? Kiếm cuồng công tử nhìn Dương Đào, tức khắc cảm giác từng đợt thất thần. Chính mình mới là kiếm cuồng A, chính là trước mắt này Dương Đào, tựa hồ so với chính mình còn muốn cuồng vọng. Hừ, thật đúng là cuồng vọng. Tự nhiên biết ta thân phận, còn dám như vậy gần gũi cùng ta chém giết. Hồng bào nam tử phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh, đống nhiên thu về, chung quanh ma khí quay cuồng, một đạo đen nhánh kiếm khí từ trong hư không lao ra, hướng tới Dương Đào phía sau, đống nhiên một chạm. Rầm. Làm tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn tình huống xuất hiện, kia đen nhánh ma kiếm, thế nhưng không có gặp được chút nào phòng ngự, trực tiếp chặt đứt Dương Đào thân hình. Không đúng. Chính là, Dương Đào trong tay lôi đỉnh chi kiếm, như cũ hướng tới hồng bảo nam tử hành kích mà đi, lôi đỉnh chi lực, đang không ngừng lòng lánh. Bá. Hồng bảo nam tử đỗng nhiên bạo lui, hắn hồng bảo mặt trên, xuất hiện một mảnh nôn nóng. Áo choàng trên cùng bộ phận, đã bị lôi đỉnh chi lực hành kích rách nát, lộ ra một trường, mông lung mặt. Thấy không rõ không ánh sáng. Giống như ngũ quan đều xuất hiện vặn vẹo giống nhau. Trường hợp này, rất là cổ quái. Dương Đào thân hình, xuất hiện rách nát lúc sau, lại lần nữa bắt đầu ngưng tụ tới rồi cùng nhau. Hắn buồn bực nhìn trước mắt hồng bào nam tử. Thế nhưng thật sự liền mặt đều từ bỏ sao. Phụt! Một bên kiếm cuồng công tử, thiếu chút nữa bởi vì lời này, trực tiếp cười chàng. Đặc biệt là nhìn đến Dương Đảo kia nghiêm trang bộ dáng lúc sau, nội tâm thiếu chút nữa chửi má nó. Ngươi đặc sao liền không thể đủ không cần như vậy, nghiêm trang chạy xe lửa. Kiếm khí phân thân. Bất quá thực mau, hồng bào người cùng kiếm cùng công tử, đều tỉnh ngộ lại đây. Vừa mới Dương Đảo thân thể xuất hiện vấn đề, bọn họ đều xem ở trong mắt. Giờ phút này Dương Đảo, cùng vừa mới so sánh với, cả người đều hư ảo một chút. Nhìn qua có vẻ không phải như vậy chân thật. Mà Dương Đào vừa mới cũng không có phòng ngự, bởi vì căn bản là không cần phải. Hắn muốn chính là công kích, xử lý đối phương. Đến nỗi câu này phân thân, cho dù là tiêu hao rớt, kia cũng không có quá lớn tổn hại. Có điểm ý tứ. Hồng bào nam tử hơi hơi ngẩn người lúc sau, lại lần nữa phát ra một trận tà mị tươi cười. Đồng thời, không trung xuất hiện một tiếng rít gào, một cái thần ma hư ảnh đột nhiên tiến lên, đi tới Dương Đào đối diện. Ông! Hồng bào nam tử hướng tới phía trước bán ra một bước lúc sau, thân thể hắn trực tiếp dung nhập thần ma hư ảnh trong vòng. Tức khác, kia thần ma mặt bộ, biến thành hồng bào nam tử kia trương cổ quái mặt. Giống! Thần ma hư ảnh rít gào, tứ chi cánh tay, biến thành một cái thật lớn bánh xe. Đông nhiên hướng tới Dương Đào hoành kích mà đến. Chạm vào. Gần là một chút, Dương Đào liền không có tránh thoát đi. Toàn bộ thân thể bị thật mạnh hoành kích mà ra. Hung hăng va chạm tới rồi một cây hình trụ mặt trên. Hắn thân hình, lại lần nữa trở nên mơ hồ lên. Khu khu. Dương Đào lại lần nữa đứng thẳng thân hình. Nhìn đến kiếm cuồng công tử đã chủ động tiến lên. Cùng kia thật lớn thần ma hư ảnh. Chiến tới rồi cùng nhau. Này giống như cùng loại cao cấp thỉnh thần thuật, bất quá trên người của ngươi có ma khí, chẳng lẽ cũng tu luyện Hạo Thiên Ma Kinh. Ra nguyên nhân này, Dương Đào thật sự là không thể tưởng được, vì cái gì đối phương có thể phóng xuất ra lực lượng như vậy. Hơn nữa, nơi này thần ma hư ảnh, một đám đều dị thường khủng bố. Thậm chí, Dương Đào có thể từ bọn họ trên người, cảm nhận được một cổ quen thuộc mà xa lạ hơi thở. Này hơi thở, cùng chính mình trong đan điền sao trời, rất giống. Giống. Không đợi Dương Đào tiếp tục tự hỏi, ở hắn bên người, lại lần nữa toát ra một đầu thần ma hư ảnh tuy rằng không có bị hồng bào người vào ở, chính là như cũ hướng tới Dương Đào đánh sâu vào mà đến. Ba ba ba. Đối phương tốc độ, quá nhanh. Mặc dù thuấn di, Dương Đào đều không thể quá tránh thoát đối phương công kích. Hoa cái. Ngũ hành chi lực bị Dương Đào điều động, một cái thật lớn ngũ hành hoa cái xuất hiện ở Dương Đào đỉnh đầu, ngũ sắc thần quang, giống như thác nước giống nhau, tự nhiên buông xuống. Thích thích thích. Kia thần ma hư ảnh, song quyền lực đạo thật lớn vô cùng. Không ngừng oanh kích ngũ sắc bóng loáng. Mỗi một lần lực đạo, đều làm Dương Đảo không ngừng sau lui. Thậm chí, hắn hai chân đều xuất hiện từng đợt run rẩy. Sắc. Hơn nữa, ngũ hành hoa cái mặt trên, không bao lâu, liền xuất hiện từng đợt rậm rạp cái khe. Có thể thấy được này thần ma hư ảnh lực đạo, rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại. Đi. Nơi xa, kiếm cuồng công tử nhìn đến tình huống này lúc sau, vung tay lên, thanh kiếm gào thét mà đến, chủ động hướng tới Dương Đảo trước người thần ma hư ảnh, công phạt mà đi. Thu hồi thanh kiếm, ta không cần. Nhìn đến thanh kiếm, tới trước vừa mới kiếm cuồng nói, Dương Đảo nội tâm liền từng đợt khó chịu. Hừ. Dương Đảo, kiếm khí phân thân bên trong linh hồn chi lực, ta muốn. Hồng bào nam tử hơi hơi mỉm cười, lại lần nữa phất tay. Đông nhiên, ở Dương Đảo sau lưng lại lần nữa xuất hiện một cái thật lớn thần ma hư ảnh. Chạm vào. Kia hư ảnh song quyền cao cao dơ lên, đối với Dương Đảo đống nhiên một phách, tức khắc, Dương Đảo toàn bộ thân hình tiêu tán mở ra. Một sợi u quang, bại lộ ở không khí bên trong. Ông. Theo kia một sợi linh hồn chi lực xuất hiện, toàn bộ tế đàn, ở nháy mắt phảng phất bị khởi động. Trên bầu trời, một cái thật lớn quỷ dị ký hiệu, chậm rãi hiện ra tới. Chương 1968 còn ở. Từ Dương Đảo mở miệng, đến thần ma hư ảnh xuất hiện, rồi mới ra quyền, quyết đoán chụp tán Dương Đảo kiếm khí phân thân. Ngay sau đó, tế đàn xuất hiện biến hóa. Này hết thảy đều phát sinh quá đột nhiên. Cơ hồ liền ở chớp mắt thời gian nội, liền toàn bộ hoàn thành. Thanh kiếm ở một bên, đều không có tới kịp làm ra bất luận cái gì thay đổi, cũng đã xuất hiện như vậy kết quả. Cao không trung, huyết sắc ký hiệu chậm rãi trở nên rõ ràng lên, từng đợt nồng đậm uy áp, nháy mắt buông xuống. Theo này uy áp buông xuống, kiếm cuồng công tử thân hình, thế nhưng xuất hiện từng đợt rất nhỏ gợn sóng. Gần là này uy áp, thế nhưng là có thể đủ làm kiếm cuồng công tử kiếm khí phân thân, xuất hiện không ổn định hiện tượng. Hôm nay không bên trong ký hiệu, địa vị khủng bố. Dương Đảo kiếm khí phân thân tiêu tán lúc sau, kia một sợi linh hồn chi lực, giờ phút này chính không ngừng bị không trung bên trong ký hiệu, không ngừng lôi kéo. Giống như sóng lớn bên trong thuyền con giống nhau, đang không ngừng tả hữu lay động. Trong khoảng thời gian ngắn, tất nhiên còn có thể đủ chống cự trụ. Ha ha, quả nhiên là Dương Đảo A Ngũ Hành Tông thiếu chủ, thiên sư đạo thiên tiêu. Linh hồn chi lực quả nhiên lợi hại, cho dù là này một tí xíu, đều có thể đủ phóng xuất ra như vậy đại tiềm lực. Không tồi, không tồi, chờ ta hiến tế lúc sau, ta linh hồn chi lực, tất nhiên cũng sẽ gia tăng. Hồng bào nam tử nhập chủ một cái thần ma hư ảnh, đầy mặt đều là kích động thần sắc. Đồng thời, hắn còn hướng tới kiếm cuồng công tử nhìn lại. Dương Đào là có thể đủ như vậy, kia kiếm cuồng công tử linh hồn chi lực. Chẳng phải là cũng có thể đủ đạt tới trình độ như vậy. Kiếm cuồng công tử, hôm nay ngươi là đi không được. Hừ, vẫn là ngoan ngoãn thành tiểu ta ma công đi. Hồng bào nam nhân vô cùng kiêu ngạo, tám ma thần hư ảnh, tại đây một khắc, đồng thời động thủ, hướng tới kiếm cuồng công tử hoành kích mà đi. Kiếm khí tung hoành chín vạn dặm. Kiếm cuồng công tử sắc mặt hơi trầm xuống, tình huống như vậy, là hắn chuẩn bị không kịp. Nếu thật sự linh hồn chi lực bị đối phương cắn nuốt, thật đúng là không biết sẽ đối chính mình sinh ra cái gì ảnh hưởng. Mặc kệ mặt khác, kiếm cuồng công tử không ở vô nghĩa, đi lên chính là thuộc sơn kiếm pháp. Hơn nữa, vẫn là hắn trước mắt có thể sử dụng ra tới, mạnh nhất kiếm pháp. Thanh kiếm thất minh, một đạo thật lớn kiếm khí, ngang trời xuất hiện, mang theo không thể địch nổi hơi thở, hướng tới chung quanh tám thần ma hư ảnh chủ động xuất kích. Không hổ là kiếm cuồng công tử, quả nhiên cuồng vọng, thế nhưng chủ động công kích chúng ta tám. Cho dù là hồng bào người, giờ phút này đều mở miệng tán thưởng lên. Hóa thành là chính hắn, hắn đều không xác định, chính mình có như vậy quyết đoán. Ầm vang. Tám hư ảnh, đồng thời rít gào. Tại đây chung quanh, xuất hiện từng đợt sóng âm gợn sóng, sở hữu gợn sóng không ngừng chuyển động, thế nhưng bắt đầu không ngừng ngăn cản kia đáng sợ kiếm khí. Đoạn Vân Sơn, quả nhiên không giống bình thường. Ngươi tất nhiên còn nắm giữ hồi âm các pháp thuật. Giống. Đồng thời, đúng lúc này, một cái hư ảnh phía sau, xuất hiện một tòa cổ xưa điện phủ tới. Nay điện phủ tuy rằng cũng là hư ảo, nhưng là hắn xuất hiện lúc sau, chung quanh kia thật lớn kiếm khí, giống như bị trấn áp giống nhau, trực tiếp một đốn. Lân Tiêu Điện sao? Kiếm Cuồng công tử lại lần nữa nhíu mày, hắn đôi tay lại lần nữa xẹt qua từng đạo tuyển tốt quỷ kế, kiếm khí biến mất không thấy, thanh kiếm lại lần nữa xuất hiện. Đinh! Một trận kiếm minh lúc sau, theo Kiếm Cuồng công tử đôi tay pháp quyết không ngừng biến hóa, thanh kiếm bắt đầu run rẩy không ngừng lên. Thần kiếm mênh mông quần quận chấn tà ma. Ba ba bá. Không trung bên trong, thanh kiếm đón gió liền trướng, tức khắc biến thành 10 trượng lớn nhỏ. Đồng thời, theo thanh kiếm run rẩy, không trung bên trong xuất hiện càng ngày càng nhiều thanh kiếm tới. Một phân thành hai, nhị hóa thành bốn, bốn hóa tám. Gần là nháy mắt, toàn bộ không trung đã bị một đoàn màu xanh lá tầng mây sở bao phủ. Kia không phải vân, mà là vô số rậm rạp 10 trượng thanh kiếm, ở không trung bày ra. Từng đạo kiếm mang, làm cho cả tế đàn, đều xuất hiện một tia rất nhỏ run rẩy. Vô số thanh kiếm, đều mang theo một đoàn ngông lung quang mang, giống như một viên xa xôi sao trời giống nhau. Nhưng là, này đó quang mang đang không ngừng tỏa sáng, long lánh, toàn bộ trên bầu trời mặt, đầy sao trải rộng. Bắt đầu chi thuật. Bá. Theo Kiếm Cuồng công tử gầm lên giận dữ, trên bầu trời, trước sau phá lệ lóng lánh 7 cái tinh điểm. Bọn họ làm cho cả tế đàn lại lần nữa phát ra từng đợt run rẩy tới. Kia 7 đem phá lệ xinh đẹp thanh kiếm, trung gian đầu đuôi tương liên, biến thành một cái kỳ lạ sao bắt đầu trạng. Đinh! Đường cong rõ ràng, trực tiếp rủ xuống, kiếm khí quần quận vô cùng, làm thần ma đồng thời giống giận. Ông! Trường kiếm thất minh, phảng phất đến từ xa xôi thời không. Kia bắt đầu hình dạng tiên thiên, hướng tới phía dưới, đồng thời một chạm. Vô số màu xanh lá kiếm khí, giống như mưa rền gió dữ, ầm ầm tới. Cổ điện. Hồng bào nam tử dung hợp thần ma hư ảnh, liên tiếp rít gào. Kia mơ hồ cổ điện, tức khắc giảm xuống, đi tới 8 ma thần hư ảnh phía trên, hơn nữa không ngừng phóng đại. Nháy mắt bao bọc lấy 8 ma thần hư ảnh. Len ken len ken. Thanh kiếm cùng cổ điện chạm vào nhau, phát ra từng đợt làm người da đầu tê dại tiếng vang, toàn bộ đại địa, đều ở chẳng những chấn động. Kia cổ điện nơi khu vực, mặt đất bắt đầu xuất hiện hạ hãm, ngay cả trên mặt đất trận pháp văn lạc, giờ phút này đều xuất hiện kết thúc nước, không thể đủ chơi tốt liên tiếp. Hừ, Kiếm Cuồng công tử, quả nhiên lợi hại. Đáng tiếc, ngươi hôm nay tới gần là cái kiếm khí phân thân. Cho nên, ngươi vẫn là an an phận phận trở thành ta chất dinh dưỡng đi. Kinh thiên. Theo hồng bào nam tử thanh âm xuất hiện, nguyên bản đứng lặng ở quảng trường chung quanh 8 căn thật lớn hình trụ, đồng thời phóng xuất ra một cái hình chiếu, không ngừng quay cuồng, hướng tới trên bầu trời Kiếm Cuồng công tử, ầm ầm mà xuống. Kia mặt trên, thần ma phù điêu không ngừng truyền ra từng đợt kêu rên, có thể ảnh hưởng tâm trí. Ầm ầm ầm. Thật lớn cây cột, giống như cây gậy giống nhau, hung hăng nện ở Kiếm Cuồng công tử trên người. Chẳng sợ đối phương thuấn di, kia hình trụ cũng có thể đủ ở trước tiên xuất hiện ở phía trên, dùng lực lượng lớn nhất, ầm ầm mà xuống. Đinh. Thức mau, thanh trên thân kiếm trước, tự chủ hộ chủ, chính là nề hà này cũng gần là hư ảnh, căn bản không phải thật thể. Chói không được 8 căn thật lớn hình trụ thay phiên oanh tạc. Gần 2 cái hô hấp, mắt thanh kiếm liền tán loạn mở ra. Mà Kiếm Cuồng công tử vô cùng chật vật, sắc mặt trắng bệnh, thân hình lay động, xuất hiện hừng hực điệp ảnh, phảng phất tiếp theo cái nháy mắt, này kiếm khí phân thân, liền phải hoàn toàn tiêu tán giống nhau. Ha ha ha! Kiếm Cuồng công tử cùng Dương Đào linh hồn chi lực, ngẫm lại đều làm người cảm thấy kích động. A, các ngươi yên tâm. Ta sau này nếu có thể trở lâm kia vô thượng chi cảnh, thành thánh làm tổ, tất nhiên sẽ hoàn toàn thu phục các ngươi, cho các ngươi trở thành ta thủ hạ một viên đại tướng. Gì? Chính là, Hồng bào công tử tiếng cười còn không có hoàn toàn nở rộ, tức khắc liền đình chỉ. Nay cũng không phải là bị người đình chỉ hắn, mà là chính hắn đình chỉ. Thậm chí, hắn hai mắt, đều trừng lao đại, đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn tế đàn phía trên. Nơi đó, huyết sắc ký hiệu như cũ ở chẳng những xoay tròn, nhưng là đã bắt đầu ảm đạm rồi. Ở ký hiệu phía dưới, kia một sợi linh hồn chi lực, như cũ ở chẳng những phiêu phe phẩy. Còn ở, này như thế nào khả năng? Hồng bào nam tử theo bản năng hét lên lên, kia dương đào linh hồn chi lực, như thế nào còn có thể đủ chống đỡ được? Trước 1969 lộng đi hắn, kia một sợi linh hồn chi lực, ở mọi người trước mắt không ngừng nổi lơ lửng, giống như tùy thời đều có thể đủ bị không trung ký hiệu cắn nuốt rất giống nhau. Chính là nhìn đến tình huống này mọi người, đều có loại muốn chửi má nó xúc động. Mã Đức, vừa mới bắt đầu thời điểm, còn không phải là cái dạng này sao? Hiện tại, đều cùng kiếm cuồng công tử đấu pháp như thế lâu rồi, vẫn là như vậy bộ dáng. Là cố ý lừa dối ta đâu, vẫn là muốn đánh ta mặt đâu. Ha ha ha! Dương Đảo, ngươi quả nhiên lợi hại. Kiếm cuồng công tử nguyên bản đầy mặt chua xót, nhưng là hiện tại, lại cười ha ha lên. Hắn cũng đã nhìn ra, Dương Đào giờ phút này căn bản là vô dụng bao lớn sức lực, hoàn toàn chính là ở cố ý chọc giận đối phương đâu. Mã Đức, lao tử thực nghiêm túc hảo sao. Dương Đào rất muốn mắng chửi người, chính hắn cũng thực xấu hổ á như bây giờ tử, hắn cũng thực khó xử á. Trên bầu trời mặt kia ký hiệu, đích xác thực khủng bố, muốn cắn nuốt chính mình. Chính là giờ phút này linh hồn của chính mình chi lực bên ngoài, có một trận mông lung quang mang, này quang mang, người khác nhìn không tới, chỉ có Dương Đào chính mình có thể cảm nhận được. Hơn nữa, hắn biết rõ biết, đây là chính mình đan điền sao trời bên trong, những cái đó sao trời quang mang. Có này đó quang mang ngăn trở, kia ký hiệu mặc kệ như thế nào dùng sức, đều không thể đủ cắn nuốt chính mình. Chính là xấu hổ chính là, chính mình muốn đào tẩu, thế nhưng cũng làm không đến. Kia ký hiệu uy lực, vẫn là rất cường đại, ít nhất, giờ phút này chính mình cũng chỉ có thể lâm vào như vậy xấu hổ hoàn cảnh, nửa vời. Nghiêm túc. Nghe được lời này lúc sau, hồng bào nam tử mặt đều mau đen. Nị mạ, ngươi còn nghiêm túc, nhìn xem không trùng ký hiệu, nhan sắc đều ảm đạm rồi. Có bản lĩnh ngươi liền sớm một chút thoát ly ký hiệu cắn nuốt ta. Này lại không tính cái gì, chính là ngươi dùng này đặc thù phương pháp, trực tiếp tiêu hao rất ký hiệu lực lượng, này tính mấy cái y tứ. Thành tâm ghê tởm lão tử sao? Khu khu. Cái kia hồng bảo cái gì, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Lão tử thật sự thực nghiêm túc a. Dương Đào có điểm chịu không nổi đối phương ánh mắt kia, hắn thực buồn bực, bất quá nhìn đến kiếm cuồng công tử kia bộ dáng sau. Nội tâm lại lần nữa toát ra một tia ôn giận. Đủ rồi, Dương Đào. Lại đây, chúng ta tái chiến. Ầm vang. Không hề dấu hiệu, mấy cái thật lớn nguyên tắc hư ảnh ngàn trời, liên tiếp hoanh kích tới rồi kiếm cuồng công tử trên người, làm nguyên bản liền nguy ngập nguy cơ kiếm cuồng công tử, tức khắc tan thành mây khói. Kiếm cuồng công tử một sợi linh hồn chi lực, cũng bắt đầu phiêu tán ở ký hiệu dưới. Đồng dạng, cũng không có bị nháy mắt hấp thu. Bởi vì kiếm cuồng công tử linh hồn chi lực mặt trên, có một tầng nhàn nhạt thanh quang bao phủ, chống cự ở không trung hấp dẫn chi lực. Thanh kiếm quả nhiên lợi hại. Nhìn đến tình huống này sau, Dương Đào lại lần nữa nhíu mày. Hắn rất muốn biết, Lý Văn Đình rốt cuộc đã xảy ra cái gì, đồng thời, hắn nội tâm, xuất hiện một tia lo lắng. Dương Đào, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi sợ hay sao? Hồng bào nhìn đến Dương Đào như cũ không khôi phục kiếm khí phân thân, sắc mặt lại lần nữa khó coi vài phần. Khinh thường chính mình sao? Ừ, chẳng lẽ còn thật cho rằng, chính mình liền không có mặt khác biện pháp? Ngươi có phải hay không đốc? Dương Đào tâm tình chính không hảo, trước mắt này hồng bào nam tử thế nhưng không có nửa điểm nhãn lực kính, thật đúng là làm người mạc danh bực bội. Lão tử đều nói, lão tử chính mình cũng thực xấu hổ, có bản lĩnh ngươi thu rất này tế đàn, lão tử bồi ngươi hảo hảo chơi. Hảo, hảo hảo, thực hảo. Hồng bào nam tử nhìn đến Dương Đào bộ dáng này lúc sau, khí cười ha ha. Hắn không có trực tiếp đối Dương Đào ra tay, ngược lại vừa chuyển sinh, nên ngang, hướng tới tám kiếm tông đệ tử đi qua đi. Trong đó, liền có Lãnh Vô Nhân mẫu thân. Uy, ngươi muốn làm gì? Dương Đào hơi hơi sửng sốt, thực mau liền minh bạch đối phương ý tưởng. Đơn giản, bọn họ nguyên bản chính là ta tế phẩm, hiện tại không có người ngăn trở, ta tự nhiên là muốn tiếp tục hiến tế lạc. Dầm. Nam tử bỗng nhiên phất tay, một đạo lực lượng xuất hiện, trực tiếp cuốn lên tám người, đi tới ký hiệu phía dưới. A. Có người lập tức bắt đầu phát ra thống khổ kêu rên tới, bọn họ thân thể mặt trên xuất hiện vô số máu, tính cả bọn họ trên người kiếm khí, toàn bộ đều bắt đầu một tấc tấc thoát ly, hướng tới không trung mà đi. Ông! Trên bầu trời ký hiệu, phảng phất cảm nhận được này đó kiếm khí cùng máu hơi thở, cũng bắt đầu từ nguyên bản ảm đạm, hướng tới tươi đẹp bắt đầu chuyển biến lên. Ngoa tạo, ngươi là muốn hút là sao? Hảo A, lão tử thành toàn ngươi. Dương Đào cũng là sốt ruột, trực tiếp tiến lên, chủ động hướng tới nạp ký hiệu đánh sâu vào mà đi. Đừng! Kiếm cùng công tử kinh hô, muốn đi ngăn cản, hắn chính là nghe cửu thúc nói qua, Dương Đào thân phận rất là đặc thù, nếu gặp được, tốt nhất muốn giúp đỡ. Hiện tại, Dương Đào là tới cứu người, chính là lại muốn vứt bỏ linh hồn chi lực, này ở kiếm cùng công tử xem ra, không đáng. Bởi vì tình huống hiện tại thực trong sáng, chính mình lần này, cũng thất bại. Nếu Dương Đào có thể bảo tồn linh hồn chi lực, vậy bảo tồn hảo. Hơn nữa, chính mình giờ phút này cũng là cái dạng này ý tưởng. Nếu cứu người không được, vậy chỉ có thể đủ bảo tồn chính mình. Ha ha ha. Hồng bào nam nhân lại lần nữa cười ha ha lên, tựa hồ là ở cười nhạo Dương Đào như vậy hành vi ngu xuẩn. Cái gì? Ân. Chính là thực mau, hắn lại lần nữa trợn tròn mắt. Bởi vì trên bầu trời mặt, ký hiệu xuất hiện vấn đề. Theo Dương Đào không ngừng bay lên, hắn trên người quang mang cũng có thể đủ càng thêm rõ ràng đều bị mặt trên ký hiệu cảm nhận được. Ký hiệu tức khắc buộc phát ra lóa mắt quang mang, chính là lại không phải muốn hấp thu cắn nuốt Dương Đào linh hồn chi lực, ngược lại phảng phất là ở cực lực chống cự. Ngoa tào! Ngay cả kiếm cùng công tử, giờ phút này đều mộng bức, nhịn không được tuân ra khẩu thô tới. Thật sự là bởi vì, trước mắt hết thảy, quá tà môn. Kia huyết sắc ký hiệu, đã biến thành lóa mắt màu đỏ tươi, chính là hiện tại kia ký hiệu sở phóng xuất ra tới, lại không phải lực cắn nuốt, mà là bài xích chi lực. Không chỉ là kiếm cùng công tử linh hồn chi lực, ngay cả kia tám kiếm tông đệ tử, giờ phút này đều bị bài xích thất điên bắt đảo, rời xa ký hiệu phía dưới. Này! Dương Đảo, người rốt cuộc đang làm gì? Hồng bào nam tử hơi hơi sửng sốt lúc sau, cả người đều phải phát điên. Này cái gì tình huống, nhìn quả thực chính là khôi hài đi. Vĩ đại ma tôn, còn thỉnh ngươi tận tình hấp thu này chất dinh dưỡng A. Hồng bào nam tử giống như cầu nguyện giống nhau, bắt đầu không ngừng lẩm bẩm nhắc mãi. Đồng thời, linh hồn của hắn dao động bắt đầu xuất hiện kỳ lạ vận luật, phảng phất là ở cùng vận mệnh chú định người nào đó câu thông. Đáng chết! Khoảnh khắc lúc sau, hồng bào nam tử bên hai vang lên một cái phẫn nộ rít gào, mang theo cấp khó dằn nổi, lộng đi hắn, đáng chết, lộng đi hắn à. Phụt! Hồng bào nam tử trực tiếp hộc máu, hoàn toàn là bị kia vận mệnh chú định ma tôn rít gào, xúc phạm tới. Chính là nội dung, làm hắn lần thứ hai bị thương. Lộng đi! Đây là mấy cái ý tứ, đây chính là kiếm tông người linh hồn chi lực à. Ngươi không phải tội thích sao, hiện tại thế nhưng giống như một cái ngoan đồng, thấy được chó dữ giống nhau, làm người lộng đi, này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hắc hắc, lao tử cuối cùng minh bạch. Ma tôn là sao, tới nha, nuốt ta a đến đây đi, không cần khách khí. Dương Đào kia khoe khoang thanh âm, ở không trung không ngừng tiếng vọng lên. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Văn học quán di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1970 trực tiếp chém. Phía trước Dương Đảo còn có điểm không rõ này rốt cuộc là sao hồi sự, hiện tại hắn tỉnh ngộ lại đây. Ma tôn sao? Kia hẳn là cũng là một cái thực khó lường nhân vật, bất quá đối phương trạng thái, cũng xuất phát từ thực đặc thù dưới tình huống. Chính là trên người mình, chính là có chư thiên đại thánh hơi thở. Cho dù là linh hồn của chính mình chi lực bên trong, cũng đã bao hàm như vậy hơi thở. Liền tính kia ma tôn lại lợi hại, nhiều nhất cũng liền đến chư thiên đại thánh như vậy. Siêu phẩm tiểu nông dân chương 1970 trực tiếp chém. Đang gõ chữ, xin chờ trong giây lát, nội dung đổi mới sau, thỉnh một lần nữa đổi mới giao diện, có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Siêu phẩm toàn văn tự đổi mới, nhớ ký địa chỉ FM. Chương 1971 cho người cơ hội. Dương Đào, ngươi có phải hay không quá tự phụ? Hồng bào nam tử lạnh như băng cười, ngữ khí bên trong khinh thường, vô cùng rõ ràng. Ngươi cho rằng ngươi có thể chống đỡ được ta ghi nhớ nắm tay, là có thể đủ cùng ta chống lại sao? Hừ, cũng không nhìn xem, đây là cái gì địa phương? Nơi này, chính là ta phía trước cố ý vì ngươi chuẩn bị, ngươi cho rằng, ta liền điểm này thủ đoạn sao? Hồng bào nam tử bỗng nhiên dậm chân, toàn bộ đại địa đều xuất hiện kịch liệt đong đưa. Nguyên bản, bắt đầu bị kiếm cuồng công tử pháp thuật oanh kích đi xuống ao hãm địa phương, giờ phút này lại lần nữa bắt đầu không ngừng hướng tới phía trên tăng lên lên. Gần là một cái nháy mắt, toàn bộ đại địa lại lần nữa khôi phục phía trước bộ dáng, phảng phất không có trải qua quá bất luận cái gì chiến đấu giống nhau. Mặt đất phía trên, trận pháp lại lần nữa hoàn chỉnh vận chuyển mở ra, nhưng là lúc này đây, đỏ tươi máu, thế nhưng trực tiếp sôi trào. Biến thành từng đạo màu đỏ khí thể, bốc hơi ra kia khe lõm trong vòng, khuyết tán tới rồi chung quanh không khí bên trong. Thức mau, khe lõm bên trong, sở hữu màu đỏ máu, trực tiếp bị bốc hơi không còn một mảnh, một giọt không dư thừa. Nhưng kỳ quái chính là, toàn bộ trận pháp thế nhưng như cũ không có dừng lại. Ngược lại, vận chuyển càng thêm điên cuồng lên. Tí tách. Hồng bào nam tử tà tà cười. Bốn điều cánh tay mặt trên, đột nhiên đồng thời phá khai rồi một lỗ hổng. Một giọt đen nhánh máu, trực tiếp hạ xuống tới rồi đại địa mặt trên, dung nhập tới rồi kia khe lõm bên trong. Tí tách. Không chỉ là hồng bào nam tử cái kia thần ma hư ảnh, ngay cả chung quanh mặt khác bảy cái thần ma hư ảnh, giờ phút này trên người đều xuất hiện đồng dạng khẩu tử. Từ những cái đó khẩu tử bên trong, cũng đều nhỏ giọt một giọt đen nhánh như mực máu. Ma khí không ngừng quay cuồng, cùng máu tươi hơi thở, tức khắc giao hòa ở bên nhau. Thần ma máu. Này! Như thế nào khả năng? Kiếm cuồng công tử thanh âm lần đầu tiên xuất hiện hoảng sợ dao động, hắn nhận ra này máu tới, nội tâm kinh hãi, đồng thời bắt đầu vì Dương Đào lo lắng lên. Tình huống như vậy, mặc dù là chính mình gặp được, đều không nhất định có thể nghĩ đến tốt biện pháp toàn thân mà lui. Mà Dương Đào giờ phút này tu vi, mới xuất khiếu hậu kỳ. Rất lợi hại. Dương Đào nhướng nhướng mày, cũng không có trực tiếp động thủ, mà là đầy mặt không sao cả mở miệng dò hỏi. Ân, rất lợi hại. Tuy rằng này thần ma máu bị pha loãng không biết nhiều ít lần, nhưng là lại như cũ vô cùng khủng bố. Lại còn có thông qua này trận pháp thêm vào, có thể làm thực lực của hắn lại lần nữa tăng lên. Phải biết rằng, nếu là chân chính thần ma máu, cho dù là một dọn, đều cũng đủ hóa thành một mảnh biển rộng, làm thật lớn khu vực trong vòng, trăm họ lầm than, một cái không lưu, hóa thành một mảnh tử vong chi hải. Mặc dù là tiên, đều chỉ có thể đủ né tránh này mũi nhọn. Giống. Quả nhiên, toàn bộ trận pháp vận chuyển càng thêm điên cuồng. Mà ở trận pháp bên trong, kia tám thần ma hư ảnh phảng phất càng thêm ngưng thật lên. Thậm chí, chung quanh tám căn thật lớn hình trụ, giờ phút này đều lóng lánh từng đợt hắc quang. Thích thích thích. Thần ma trực tiếp đi tới tám căn hình trụ chung quanh, đống nhiên duỗi tay, bảo vệ tám căn hình trụ, đống nhiên chịu lên. Kia tám căn hình trụ, thế nhưng trở thành tám thần ma binh khí. Hoặc là, ở ngay từ đầu, này nguyên bản chính là này đó thần ma binh khí. Dương Đạo, hiện tại, ngươi nhìn đến thực lực của ta sao? Hồng bào khỏe môi treo lên tự tin mỉm cười, toàn thân, bùng nổ từng đợt khủng bố lực lượng. Ta nguyên bản chính là tiên loại bảng thượng cao thủ, giờ phút này hơn nữa này trận pháp lực lượng, mặc dù là kiếm cùng công tử, thiếu sư người như vậy tới, đều phải tránh lui. Hừ, gần là ngươi một cái dương đảo, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Nói xong sao? Dương đào nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bên trong, tràn ngập không kiên nhẫn. Ngươi! Ngươi cái gì ngươi? Ta nói, ngươi chuẩn bị tốt sao? Dương đào lời này, làm hồng bào nam tử lại lần nữa hơi hơi sửng sốt. Đây là mấy cái ý tứ, chẳng lẽ nói, vừa mới ngươi vẫn luôn không có động thủ, là tự cấp ta chuẩn bị thời gian sao? Cuồng vọng! Dương đào ngươi rốt cuộc có biết hay không? Chính mình đối mặt chính là một cái dạng gì tồn tại. Thế nhưng còn dám như vậy cuồng vọng, quả thực khinh người quá đáng. Ngậy! Kiếm cùng công tử nội tâm cười khổ, thậm chí hắn lại lần nữa cho rằng, cái này cuồng tự, có phải hay không Dương Đào so với chính mình càng thêm thích hợp. Cho dù là tới rồi như vậy hoàn cảnh, đối phương thế nhưng vẫn là có thể như vậy khí phách, đây là một loại cái dạng gì tự tin a. Giờ phút này, kiếm cuồng công tử thế nhưng nội tâm toát ra một tia tò mò. Hắn chờ mong, Dương Đào có thể cho hắn mang đến không giống nhau niệm tưởng. A, hồng bào thẹn quá thành giận, rõ ràng chính mình như vậy cường đại, rõ ràng đối phương chính là một con kiến, chính là giờ phút này, lại bị kia chỉ con kiến như vậy giáp mặt trào phúng, cái này làm cho hắn nội tâm cảm thấy từng đợt nhục nhã. Têu cái cây búa. Ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại. Dương Đào không vội không chậm, đôi tay động. Trung quanh, không có lôi đỉnh chi lực, thậm chí đều không có xuất hiện ngũ hành chi lực. Ngay cả công phạt vô song kiếm khí đều không có xuất hiện, nếu không phải nhìn đến Dương Đào đôi tay bên trong, có chân nguyên không ngừng vận chuyển, tất cả mọi người sẽ cho rằng, Dương Đào này gần là làm bộ dáng. Ngươi cho rằng, có này phá trận pháp. Ngươi là có thể đủ không bị ta chém sao? Dương Đào lại lần nữa thuấn di, chính là tám thần ma, dơ hình trụ, trực tiếp thuấn di đến Dương Đào phía trên, cao cao nhảy lên, rồi mới dơ hình trụ, đống nhiên nện xuống. Nhất nhưng khí, là Dương Đào lời nói, bị hắn chạm rớt. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới, chính mình liền phải bị lao tử tạp thành thịt vụn sao? Hồng bào nam tử mặt trầm như mực. Không nghĩ lại cùng Dương Đào vô nghĩa. Một cái người chết thôi, không cần phải đi lãng phí thời gian cùng hắn múa mép khua môi. Ai, cho ngươi cơ hội, nhưng là ngươi lại không có nắm chắc hảo. Dương Đào lại lần nữa thuấn di, lần này, đỉnh đầu hắn mặt trên, như cũ còn có một cái thần ma đi theo. Đến nỗi mặt khác thần ma hư ảnh, đều lẳng lặng đứng trên mặt đất, mắt lạnh nhìn Dương Đào, giống như xem diễn. Bén dễ nảy mầm. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, chậm rãi xông ra mấy chữ này tới. Đây là pháp thuật sao? Kiếm cuồng công tử nghe thế bốn chữ lúc sau, hơi hơi sửng sốt, bởi vì hắn trước nay đều không có nghe nói qua pháp thuật này. Mặc kệ là thiên sư đạo vẫn là ngũ hành tông, hẳn là đều không có như vậy pháp thuật đi. Không có lôi đỉnh chi lực, không có ngũ hành chi lực, nhưng ngáy mắt, ở bao gồm hồng bảo nam tử ở bên trong bảy cái ma thần hư ảnh bên chân, xuất hiện một mảnh lá xanh. Này màu xanh lục, tới như vậy đột nhiên, thậm chí tại đây huyết khí tràn ngập trận pháp bên trong, có vẻ như vậy chói mắt. Đây là hồng bảo nam tử hơi hơi buồn bực túi đầu, muốn nhìn xem, này rốt cuộc là cái gì quỷ. Nhưng là giờ phút này, bên thai lại tại đây thứ truyền đến Dương Đào cả đời gầm nhẹ. Rút kiếm thuật. Một đạo lộng lẫy kiếm quang, đồng nhiên chiếm cứ ánh mắt mọi người, từ hạ mà thượng, hướng tới trên bầu trời hạ truy ma thần oanh kích mà đi. Hừ. Hồng bào nam tử ngay từ đầu rất là khinh thường, muốn làm còn lại bảy cái ma thần hư ảnh cùng nhau đi lên, hắn muốn ngạnh kháng kia nhất kiếm, phải dùng nhất đơn giản thô bạo phương thức, làm Dương Đào nội tâm tĩnh mịch. Cái gì? Chính là ở nháy mắt. Hắn bỗng nhiên một đốn, toàn bộ thân thể, thiếu chút nữa đều mất đi cân bằng, hai mắt bên trong, càng thêm bại lộ ra một trận nồng đậm hoảng loạn. Chương 1972 sát xong rồi sao? Hồng bào nam tử đột nhiên phát hiện, chính mình chân thế nhưng không thể đủ nâng lên tới. Gắt gao dính ở trên mặt đất mặt, mặc kệ như thế nào dùng sức, đều không có khó có thể nhúc nhích chút nào. Như thế nào khả năng? Chờ đến Hồng Bảo quay đầu lại, lại là phát hiện chúng quanh 6 cái thần ma hư ảnh, thế nhưng đều cùng chính mình giống nhau, bọn họ ở rít gào, ở giống giận, nhưng là lại không có chút nào biện pháp thay đổi cái gì. Này chẳng lẽ chính là bén rễ nảy mầm? Kiếm Cuồng công tử cũng cảm nhận được trường hợp dị thường, nội tâm vô cùng chấn động. Này xem như đơn giản hóa bản định thân thuật sao? Định thân thuật kia chính là chỉ có tiên mới có thể đủ thi triển pháp thuật ra hiện tại Dương Đảo, thế nhưng có thể thi triển ra như vậy thủ đoạn sao? Tuy rằng không có định thân thuật như vậy khủng bố, nhưng là mặc dù gần giam cầm hai chân, kia như cũng vô cùng đáng sợ. Tình huống như vậy hạ, đối thủ hoàn toàn trở thành một cái sống điện ngắm. Ầm vang, kiếm quang vô cùng lộng lẫy, làm khắp không trung đều trở nên dị thường lóa mắt lên. Giống trên bầu trời mặt, thần ma hư ảnh phát ra từng đợt phẫn nộ rít gào, làm cho cả đại địa đều xuất hiện run rẩy. Một ít người áo đen hai lô thai bắt đầu đổ máu, gần là gào giống, bọn họ đều không thể hoàn toàn chống đỡ được. Ầm vang, chính là liền tính là như vậy, kia thần ma hư ảnh như cũ bị rút kiếm thuật phóng xuất ra tới kiếm khí, đánh bay, rồi mới thật mạnh tạp tới rồi mặt đất. Nhiều mà mọc dễ. Giống như bóng đè 4 người, lại lần nữa ở Hồng Bảo nam tử trong thai bồi hồi, một mảnh tinh ánh dịch thấu lá xanh, lại lần nữa xuất hiện ở vừa mới nện xuống tới thần ma hư ảnh một bên. Lần này, tất cả mọi người thấy được. Kia thần ma hư ảnh hai chân bộ vị, thế nhưng sống sờ sờ toát ra vô số căn cần, rầm rạp, không ngừng leo lên, gắt gao chát vào ngầm. Kéo kẹt kéo kẹt. Nhất làm Hồng Bào nam tử cảm thấy da đầu tê dại chính là, những cái đó căn cần chát nhập trong quá trình, tất nhiên còn phát ra từng đợt khắc thường thanh âm. Phải biết rằng, đây chính là có trận pháp tác dụng dưới A, đây chính là minh giới đại địa A. Này rốt cuộc là cái gì pháp thuật, thế nhưng như vậy nghịch tiên. Như vậy đại địa độ cứng, một ít đơn giản căn cần, nếu thực có thể có như vậy mau sinh trưởng tốc độ. Hơn nữa, nhất làm người cảm thấy bất an chính là, chẳng sợ giờ phút này nhìn đến tình huống như vậy, Hồng Bào nam tử lại cảm thụ không đến chính mình dưới chân căn cần, giống như căn bản là không tồn tại giống nhau. Hiện tại, ngươi còn càn rỡ sao? Nghe được Dương Đào lời này, nguyên bản liền có điểm đứng thẳng không xong Hồng Bào nam tử, thiếu chút nữa trực tiếp ném tới. Mã Đức, càn rỡ. Nơi này ai có ngươi càn rỡ, ngay cả kiếm cuồng công tử, đều không có ngươi càn rỡ được không? Hừ, Dương Đào, ngươi này thần thông quả nhiên lợi hại. Nếu là ở trên trời, ngươi liền căn bản không có biện pháp sử dụng đi. Hồng Bào nam tử như cũ cười lạnh liên tục. Phảng phất cho rằng chính mình nhìn thấu Dương Đào thủ đoạn. Đúng rồi, không sai a. Dương Đào không có chút nào phủ nhận, trước mắt tới nói, thật là như vậy. Nhưng là nếu chính mình tu vi gia tăng nói, sau này mặc dù là trong hư không, làm theo có thể thi triển. Bởi vì Dương Đào cảm giác, này thần thông nếu vẫn luôn tu luyện đi xuống, cuối cùng làm không tốt, chính là kia định thân thuật. Hừ. Ngươi rút kiếm thuật quả nhiên lợi hại. Nhưng là ngươi nhìn xem Hồng Bào nam tử khỏe miệng chậm rãi hiện ra một tia tự đắc mỉm cười tới. Hắn hướng tới cái kia phiên đến trên mặt đất thần ma hư ảnh nhìn lại, kia hư ảnh đã lại lần nữa đứng lên, ở chẳng những rít gào. Nhìn đến sao, mặc dù là cường đại rút kiếm thuật, đối hắn thương tổn, cũng có thể xem nhẹ bất kể. Không đúng không đúng, hoặc là nói, có thể có 1% đi. Lời kia vừa thốt ra, kiếm cuồng công tử cùng chung quanh kiếm tông người, đồng thời nội tâm vừa động. Này thuyết minh cái gì, đối phương thân thể vô cùng cường đại, lại còn có trận pháp thêm vào, nói không chừng ở không có lúc nào là khôi phục bên trong, mà Dương Đào muốn xử lý một cái nói, ít nhất yêu cầu huy động 100 lần rút kiếm thuật. Không nói Dương Đào tu vi có thể hay không đủ chống đỡ được, gần là huy động như vậy rút kiếm thuật. Sở yêu cầu thời gian, đều không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Làm không hảo khi đó, Dương Đào bén dễ nảy mầm pháp thuật hiệu quả, đều đã tiêu tán. Ha ha, còn có, quên nhắc nhở ngươi. Này 8 thần ma hư ảnh, kỳ thật chính là trận cơ. Tiến vào dễ dàng, nhưng là nếu muốn đi ra ngoài nói, vậy nhất định phải phá hư sở hữu trận cơ nha. Hồng bào nam tử nói xong lời này lúc sau, hắn kia trương cổ quái mặt, thế nhưng xuất hiện ở mặt khác một cái thần ma trên đầu mặt. Này thuyết minh, hắn có thể thông qua nào đó phương pháp, tại đây mấy cái thần ma trên người thay đổi. Nếu Dương Đào muốn trực tiếp tìm được hơn nữa xử lý hắn, hiển nhiên là không có khả năng. Sắt xong rồi sao? Hơi lười biếng, mang theo nồng đậm không kiên nhẫn thanh âm, làm hồng bào nam tử tươi cười nháy mắt động lại lên. Dương Đào giờ phút này nghiêng mắt, đầy mặt khinh thường nhìn hồng bào nam tử. Ngươi hồng bào nam tử lại lần nữa mộng bức, Dương Đào chẳng lẽ còn có mặt khác thủ đoạn sao? Bằng không, như thế nào sẽ như cũ như vậy càn rỡ? Tám thần ma hư ảnh thân thể, nếu muốn tiêu hao rất nói, ít nhất muốn huy động 800 thứ rút kiếm thuật. Hắn không tin, Dương Đào trong cơ thể tu vi, cũng đủ huy động như thế nhiều lần rút kiếm thuật. Hơn nữa, rút kiếm thuật mỗi một lần đều yêu cầu mượn lực, thời gian mặt trên, cũng là yêu cầu tiêu hao không ít. Ngươi cái gì ngươi, ngươi chẳng lẽ không biết lao tử thân phận sao? Dương Đào bĩu môi, run lên bả vai. Thiên sư đạo thiên tiêu, ngũ hành tông thiếu chủ. Ông! Không hiểu hồng bào nam tử nói xong, Dương Đào bên người, tức khắc xuất hiện 5 cái phân thân. Ngũ hành phân thân. Ừ, thì tính sao, gần là ngắn lại 5 lần thời gian thôi, nhưng là ngươi chân nguyên, cũng đủ sao. Nhìn đến 5 cái phân thân xuất hiện, hồng bào như cũ nội tâm run lên, bất quá hắn mạnh mẽ nói cho chính mình, này cũng không có cái gì, rốt cuộc, 6 cái Dương Đào thi triển một lần rút kiếm thuật. Cùng một cái Dương Đào thi triển 6 lần rút kiếm thuật tiêu hao chân nguyên, là giống nhau. Đối phương gần là ở thời gian mặt trên, ngắn lại thôi. Chính là chân nguyên tiêu hao, lại là không có nửa điểm tiêu giảm. Tình huống như vậy hạ, hắn tin tưởng, cho dù là mệt đều có thể đủ mệt chết Dương Đào. Còn có đâu? Chính là Dương Đào lại tiếp tục mở miệng, như cũng là nghiêng mắt, đầy mặt không sao cả ngữ khí. Làm hồng bào thiếu chút nữa chuyển cuồng. Còn có cái gì? Thục Sơn. Nô, chẳng lẽ Liêu Vô Địch không có nói cho ngươi, ta cũng là đại thánh môn người sao? Dương Đào mang theo lời nói, làm hồng bào mãn đầu vóc hát tuyến. Ngươi đều là có kiếm tông pháp quyết, hơn nữa vẫn là ngũ hành tông cùng thiên sư đạo đệ tử, tự nhiên chính là đại thánh môn người, này cần thiết đơn độc nói sao? Khu khu. Kỳ thật ta là nói Dương Đào như cũ nghiêng mắt, bất quá nhìn đối phương bộ dáng, hiển nhiên biết đối phương là hiểu lầm. Hạo nhiên kiếm khí. Đại ngày kiếm. Ngạch, tính, cái này miễn cho khi dễ ngươi. Đổi một cái đi, dù sao lão tử sẽ kiếm pháp rất nhiều. Xé trời kiếm quyết. Linh tiêu kiếm pháp. Ngươi hồng bào nam tử cả người đều mộng bức. Này, này như thế nào khả năng? Trước mắt cái này Dương Đào, rốt cuộc là một cái dạng gì yêu nghiệt. Vì cái gì, hắn một người thế nhưng có thể sử dụng ra như thế nhiều khủng bố kiếm pháp, hơn nữa mỗi một bộ, thế nhưng đều không ở Thục Sơn kiếm quyết dưới. Chương 1973 lật lọng. Ảo giác, này nhất định là ảo giác. Mỗi một cái tông môn, đều là độc lập, bọn họ trấn phái pháp quyết, như thế nào khả năng đồng thời truyền thụ cấp người khác. Hơn nữa giờ phút này Dương Đào sử dụng ra tới, thế nhưng không có một cái là hàng thông thường, tùy tiện tiện làm ra đi một bộ, đều có thể đủ dẫn phát vô số huyết án. Dương Đào, ngươi hảo cảnh rất cao minh, chính là ngươi bày ra tới đồ vật, quá làm người cảm thấy hoang đường. Cho nên, ngươi không cần uổng phí sức lực. Trong miệng là như thế này nói, chính là hồng bào nam tử nội tâm lo lắng lên. Bởi vì hắn thế nhưng như cũ không có nhìn đến trước mắt cái gọi là ảo cảnh sơ hở tới. Mặc dù hắn nội tâm, ở chẳng những am chỉ chính mình, này hết thể đều là giả, đều là hư ảo. Giống. Đáng tiếc, thực mau, bên cạnh liền có thần ma hư ảnh ở rít gào. Thân thể hắn lại lần nữa xuất hiện một trận ảm đạm, này hiện tượng, làm hồng bào nam tử cả người lại lần nữa mộng bức lên. Thật sự. Thế nhưng là thật sự. Này! Như thế nào khả năng? Hồng bào nam tử đại não đều đình chỉ tự hỏi, hắn mãn đầu góc đều nghĩ đến, Dương Đào biểu hiện ra ngoài này hết thảy, quá không phù hợp lẽ thường. Đại thánh môn người, như thế nào có thể làm được như vậy nông nỗi? Nói, Liêu vô địch đi nơi nào? Dương Đào bản tôn nhàn nhạt mở miệng, cũng không có thi triển công kích thủ đoạn. Hiện tại hắn sở thi triển ra tới công kích thủ đoạn, đã vậy là đủ rồi. Kiếm quyết uy lực, một chút đều không cần rút kiếm thuật kém, càng vì quan trọng là, trong lúc này căn bản là không cần ngưng tụ quá nhiều thời giờ. Nếu có thể, Dương Đào thậm chí có thể phát huy ra càng cường đại hơn công phạt chi lực, trực tiếp chém chết rất mấy đầu hư ảnh. Bất quá hiện tại, hắn nhất muốn biết chính là, Liêu vô địch rốt cuộc ở nơi nào? Liêu vô địch? Hừ, Liêu vô địch bất quá là trong tông môn hơi chút dựa trước thiên kiêu thôi. Ngươi chẳng lẽ cho rằng hắn có thể đi vào này đoạn vân sơn sao? Hồng bào khinh thường mở miệng, ngữ khí như cũ mang theo nồng đậm không cam lòng. Cái gì? Không phải Liêu vô địch, kia vì cái gì nơi này sẽ có nhân tu luyện hạo thiên ma kinh, vì cái gì có người biết, chính mình có được kiếm điện. Ngươi lại như thế nào biết, ta duỗi tay có kiếm điện. Dương Đào cũng không có tin tưởng đối phương nói, tổng cảm giác, toàn bộ sự tình nơi nào có điểm không đúng. Hừ, kiếm điện ở trên người của ngươi, căn bản là không phải từ đoạn vân sơn truyền ra tới, chẳng qua ở phân giới linh bên này, đoạn vân sơn là cái thứ nhất biết đến thôi. Hồng bào nam tử nhìn đến Dương Đào giờ phút này nhíu mày bộ dáng, không biết như thế nào, nội tâm cảm thấy rất thống khoái. Ha ha ha, cảm tình ngươi căn bản là không biết cụ thể đã xảy ra cái gì. Dương Đào a Dương Đào, ngũ hành tông thiếu chủ, ngươi thật đúng là đủ có thể. Ha ha ha, có thể chào phúng Dương Đào, cái này làm cho Hồng Bảo nội tâm thoải mái nhiều. Hiện tại hắn vì thịt cá, Dương Đào vì giao thớt, an toàn một vô ý, thua hết cả bàn cờ. Hắn như thế nào có thể dự đoán được, Dương Đào thế nhưng nắm giữ như vậy khủng bố thần thông. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ ra, Dương Đào rốt cuộc là như thế nào được đến như thế nhiều pháp quyết. Phải biết rằng, này đó kiếm quyết, mỗi một cái đều là kinh thiên động địa, thậm chí này đó kiếm quyết nơi đại thánh môn người, đều không nhất định có thể thi triển đến Dương Đào trình độ như vậy. Không biết vì cái gì, Hồng bào nam tử nhìn Dương Đào trong ánh mắt, đột nhiên toát ra tới một tia, nguyên bản không nên có tham lam. Ta hỏi lại một lần, Liêu vô địch ở đâu? Dương Đào lại không có tin tưởng đối phương nói, ngược lại lại lần nữa lạnh như băng mở miệng, thậm chí, ở hắn trong tay, đã xuất hiện từng đợt lôi đình chi lực, đang không ngừng lóng lánh. Hừ, ngươi cho rằng này liền có thể chém giết ta sao? Hồng Bao đột nhiên cười, cười rất là quỷ dị. Đương nhiên, Dương Đào cũng cười, cười rất là thong dong. Không cần quên mất, ta chính là tiên loại bảng thượng cao thủ. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, ta sẽ không có một chút mặt khác thủ đoạn sao? Hồng Bào nhìn đến Dương Đào tươi cười, không lý do nội tâm một trận run rẩy, hắn không biết, Dương Đào rốt cuộc còn có cái gì át chủ bài. Tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, chính mình liền không có nhìn thấu hắn. Hắn giống như một cái vực sâu giống nhau, vĩnh viễn đều nhìn không tới cuối. Bước cung, ta chính là có rất nhiều đặc thù thủ đoạn. Ta hy vọng ngươi có thể chống đỡ được. Dương Đào lại lần nữa cười cười, rồi mới nhìn chung quanh. Một bên kiếm cuồng công tử, giờ phút này đã lại lần nữa ngưng tụ nổi lên kiếm khí phân thân, bất quá nhìn qua rất là hư ảo, giống như ảo ảnh trong mơ giống nhau. Kiếm tông người, ta giao cho ngươi. Bất quá người kia từ từ, lãnh vô nhân hẳn là mau tới rồi. Dương Đào không hề đi nhiều quản hồng bào nam tử. Có năm đại phân thân ở chỗ này, mặc kệ hồng bào nam tử còn có cái gì thủ đoạn, đều là uổng phí. Hơn nữa, hắn bản tôn cũng ở chỗ này, không gian lĩnh vực đã phóng thích mở ra, chung quanh hết thảy đều trốn bất quá Dương Đào mắt. Hảo! Kiếm cuồng công tử gật gật đầu, đối với Dương Đào vừa mới cách nói, hắn cũng không có ý kiến. Đến nỗi! Hiện tại, ngươi phải nói, thanh kiếm sự tình đi. Nguyên bản, kiếm cuồng công tử còn tưởng cùng Dương Đào nói kiếm điển sự tình, chính là lại bị Dương Đào đánh gãy. Vừa mới hắn chính là vẫn luôn đều nghẹn, hiện tại, mắt thấy không có mặt khác đại sự tình, hắn rốt cuộc nhịn không được. Lý Văn Đình, rốt cuộc xuất hiện cái gì sự tình, vì cái gì nguyên bản thuộc về nàng tím thanh song kiếm, thế nhưng xuất hiện ở kiếm cuồng công tử trong tay. Thanh kiếm sự tình, cùng ngươi tưởng bất đồng. Hiện tại, ta còn không thể đủ cùng ngươi nói. Nhưng là kiếm cuồng công tử nhưng là còn không có nói ra, Dương Đào liền phát điên lên. Nhưng là ngươi cái cây búa A, cấp lao tử nói. Dương Đào này nổ mạnh tính tình, làm kiếm cuồng công tử cả người đều hơi hơi sửng sốt. Ta đã nói rồi, bây giờ còn chưa được, ít nhất kiếm cuồng công tử cũng là một nhân vật, cái gì thời điểm, hắn bị người như vậy đối đãi quá. Ngại ngại tích, ngươi bắt đầu không phải nói thu phục nơi này, ngươi liền nói sao? Lao tử nhất thống hận lật lọng người, ngươi cho rằng, ngươi không nói lao tử liền bắt ngươi không có biện pháp sao? Dương Đào hai mắt phiếm hồng, không nghĩ tới cái này kiếm cuồng công tử, thế nhưng là cái như vậy ngoạn ý. Ta, mặc kệ như thế nào, nếu muốn biết, kia ít nhất phải đợi ngươi đến hợp thể thứ 5 biến tu vi. Đây là cựu thúc. Ngại ngại tích, ngươi cái hỗn đản. Dương Đào nơi nào còn có tâm tư nghe đối phương nói xong, trực tiếp bàn tay vung lên, hướng tới kiếm cuồng công tử chộp tới. Dương Đào, ngươi muốn làm gì? Ta và ngươi nhưng không có thù a. Kiếm cuồng công tử cả người đều ngây ngẩn cả người. Này Dương Đào, như thế nào như vậy? Vừa mới chính mình không phải nói sao, hắn trước mắt tu vi không đủ, chính mình cũng không thể đủ nói. Đây chính là cựu thúc phân phó a. Dương Đào, ngươi bắt trụ ta cũng vô dụng, nếu ta không nghĩ nói, mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp, ta đều sẽ không nói. Đây cũng là cựu thúc ý tứ, đều là vì ngươi hảo. Kiếm cuồng công tử không phải không có nghĩ tới, muốn phản kháng. Nhưng là Dương Đào bản tôn lực lượng, căn bản là không phải giờ phút này hắn cái này nhỏ nhỏ kiếm khí phân thân có thể tả hữu. Gần làm một cái duỗi tay, hắn thân hình liền tiêu tán mở ra, một sợi linh hồn chi lực, bị Dương Đào chộp vào trong tay. Lao tử đã cho ngươi cơ hội, ngươi thật đúng là cho rằng, ngươi không nói Lao tử liền không có mặt khác biện pháp sao. Dương Đào hung tợn mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần lạnh lạnh. Ngươi tốt nhất chính mình nói, bằng không, chớ có trách ta tàn nhẫn. Mặc dù ngươi đối ta lục soát hồn, cũng tìm không thấy ngươi muốn đáp án, cho nên ngươi vẫn là nỗ lực tu luyện đi. Kiếm cuồng công tử lời này, làm Dương Đào trong đôi mắt cuối cùng dễ rủa đều biến mất không thấy, ngược lại toát ra một mạt phẫn nộ. Chương 1974 ngươi cấp lao tử chờ. Đây là ngươi tự tìm, hừ. Dương Đào ngữ khí nháy mắt xuất hiện lạnh băng, giống như trời đông giá rét buông xuống. Dương Đào, nghe ta. Sự tình không có ngươi tưởng như vậy đơn giản, Lý Văn Đình. Câm miệng. Nhìn đến kiếm cuồng công tử còn tưởng nhiều lời cái gì, Dương Đào không có chút nào khách khí, trực tiếp quát lớn lên. Ngươi. Kiếm cuồng công tử nguyên bản chính là cái cuồng vọng người, chính mình đều đã như vậy, nhưng là cái này Dương Đào thế nhưng vẫn là như vậy thái độ, kia hắn tự nhiên là lười đến nhiều lời. Nếu không phải xem ở kiếm điển phân thượng, kiếm cuồng công tử nơi nào còn sẽ như vậy vô nghĩa. Hắn vô cùng tự tin, chỉ cần chính mình không nghĩ nói, kia mặc kệ Dương Đào vận dụng cái gì phương pháp, đều là vô dụng. Điểm này tự phụ, hắn vẫn là có được. Hừ, kiếm tông xem như đối ta có ân. Nhưng kia cũng gần là vài người thôi, nếu không phải Văn Đình cũng ở kiếm tông, ngươi cho rằng ta sẽ nhiều còn sao. Kiếm cuồng công tử, không cần quá để mắt chính ngươi, ngươi gần chính là một cái kiếm khí phân thân thôi. Nếu là ngươi bản tôn lại đây, nói không chừng ta còn sẽ để ý một ít. Hiện tại, ta liền phải nhìn xem, ngươi rốt cuộc biết một ít cái gì, ẩn tàng rồi cái gì. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, phiên tay gian, lấy ra một cái thạch bản tới. Thứ này, hắn biết, nếu có thể bất động dùng, tốt nhất liền không cần đi vận dụng. Bằng không, sẽ có vận rủi phát sinh. Chính là hiện tại, quan hệ đến Lý Văn Đình, Dương Đào không có mặt khác ý niệm. Hắn cần thiết phải biết rằng, Lý Văn Đình hết thể tin tức. Ngươi muốn làm gì? Kiếm cuồng công tử nhìn đến Dương Đảo trong tay thạch bàn lúc sau, kia một sợi linh hồn chi lực, phóng xuất ra tới kịch liệt dao động, muốn thoát đi. Cho ta tiến vào. Dương Đảo nơi nào còn sẽ cho đối phương cơ hội này, bàn tay vung lên, một cổ thật lớn lực đạo, trực tiếp xuất hiện ở kiếm cuồng công tử linh hồn chi lực thượng, đem kia đoàn linh hồn chi lực, trực tiếp oanh kích tới rồi thạch bàn mặt trên. Nhân quả. Dương Đảo gầm nhẹ. Trong tay chân nguyên không ngừng dung nhập thạch bàn bên trong. Một thoáng thoáng mỏng manh quang vội chậm rãi hiện ra tới, Dương Đảo linh thức chậm rãi đã chịu lôi kéo, đi chủ động cảm thụ kia một tia cùng Lý Văn Đình có quan hệ nhân quả. Chính là nháy mắt, Dương Đảo hai mắt bỗng nhiên trợn trợn mở ra. Hắn đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn trước mắt thạch bàn, mặt trên, 1/10 văn lạc đã sáng lên. Hắn lại lần nữa nhìn về phía mặt trên kiếm cuồng công tử linh hồn chi lực, trong óc bên trong, xuất hiện mấy cái đại đại dấu chấm hỏi. Không có. Thế nhưng không có bất luận cái gì cùng Văn Đình kia nha đầu có quan hệ nhân quả. Này! Này như thế nào khả năng? Kết quả này, làm Dương Đảo còn tưởng rằng, này thạch bàn hư rớt. Chính là hắn có thể cảm nhận được, thạch bàn cũng không có hư hao, kia huyền ảo lực lượng. Đích sắc đang không ngừng xoay tròn. Kiếm cuồng công tử, ngươi cái hôn đàn, ngươi căn bản là không quen biết Lý Văn Đình. Nói, ngươi thanh kiếm rốt cuộc là nơi nào tới? Cái gì? Kiếm cuồng công tử căn bản là không biết Dương Đảo vận dụng cái gì thủ đoạn. Giờ phút này nghe được Dương Đảo như vậy phẫn nộ lời nói, hắn nội tâm càng thêm hoảng sợ lên. Nghe Dương Đảo khẩu khí, căn bản là không phải vô địch làm càn. Mà là vô cùng khẳng định. Nhưng là việc này, hắn rốt cuộc là thông qua cái gì tới phán đoán? Đường Trang, nhanh lên nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dương Đảo không thể đủ thông qua thanh kiếm tới truy tìm nhân quả, chỉ có thể đủ thông qua kiếm cuồng công tử. Bởi vì thanh kiếm là tiên kiếm, giờ phút này Dương Đảo tu vi, nếu mạnh mẽ đi tìm kiếm nói, thạch bàn sẽ không có việc gì, thanh kiếm cũng sẽ không có sự. Chính hắn lại là sẽ bị phản phệ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ta nói, nếu ta không nghĩ nói, vậy ngươi là không chiếm được bất luận cái gì tin tức. Chỉ có ngươi đạt tới hợp thể thứ 5 biến, ta mới có thể đủ nói cho ngươi sở hữu sự tình. Kiếm cuồng công tử đang nói lời này thời điểm, nội tâm cũng muốn mắng nương. Làm chính mình nói cái gì? Chính mình căn bản cái gì cũng không biết ta. Thanh kiếm là giai nhân tặng cho đây là không sai ai nhưng là cụ thể mặt khác, hắn cũng là một chút cũng không biết ta. Hơn nữa, lời này vẫn là cửu thúc cố ý công đạo, hắn gần là dựa theo yêu cầu nói như vậy thôi. Hừ, ngươi! Ngươi liền cho rằng, lao tử bắt ngươi không có biện pháp sao? Ngươi hiện tại người ở đâu? Hừ! Đối với ngươi linh hồn chi lực không có cách nào. Chẳng lẽ lao tử đối với ngươi bản tôn cũng không có cách nào sao? Dương Đảo này sinh ác độc, này kiếm cuồng công tử, giờ phút này chính là điển hình thiêu tấu. Ha ha, nếu ta không nghĩ nói cho ngươi, vậy ngươi cũng tìm không thấy ta. Kiếm cuồng công tử như cũ là này giọng, làm Dương Đảo tức khắc hỏa khí ứa ra. A phi, lão tử chỉ là lười đến cố sức thôi, ngươi cho rằng ngươi thực như bức sao? Người cấp lao tử chờ. Tìm Lý Văn Đình tìm không thấy, nhưng là tìm kiếm cuồng công tử, này hẳn là không khó. Bản tôn. Dương Đảo lại lần nữa vận chuyển thạch bàn, mỏng manh quang mang lại lần nữa hiện ra tới. Tức khắc, kiếm cuồng công tử cả người đều hơi hơi sửng sốt. Một cái vô hình tuyến, trực tiếp liên lụy Dương Đảo linh thức. Ở Tây Vực, một tòa nhà thờ lớn phụ cận tiểu trên ngọn núi mặt. Nho bảo nam tử khẽ như mày, bởi vì liền ở vừa mới, hắn cảm nhận được có người tựa hồ ở điều tra hắn. Chính là nháy mắt, chờ đến hắn lại lần nữa cảm ứng thời điểm, lại phát hiện kia cảm giác lại lần nữa biến mất. Chẳng lẽ là ảo giác? Vẫn là nói, là kiếm khí phân thân bên kia xảy ra chuyện. Bất qua phía trước trận pháp không có hoàn toàn khởi động thời điểm, Dương Đảo đã đến, nói vậy sẽ không có quá lớn vấn đề đi. Kiếm cuồng công tử bản tôn nhàn nhạt nói thầm vài câu, có kia tế đàn cùng trận pháp lực lượng, hắn cùng kiếm khí phân thân chi gian liên hệ, cũng tạm thời cắt đứt. Ân, đã có thể ở thời điểm này, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Ở đỉnh đầu hắn phía trên, một cái hư ảnh đột nhiên hội tụ ra tới. Hừ, hảo ngươi cái kiếm cuồng công tử, thế nhưng trốn ở chỗ này. Nhà thờ lớn sao, ngươi cấp lao tử chờ, trừ phi ngươi hiện tại liền nói cho lão tử, thanh kiếm ngươi rốt cuộc là từ đâu ngó tới, bằng không, lao tử nhất định phải làm ngươi đẹp. Trên bầu trời mặt, Dương Đào chân dung hình chiếu ra tới, hắn nghiêm túc đánh giá chung quanh, nhớ kỹ vị trí. Rồi mới thả ra tàn nhẫn lời nói, lúc sau đống nhiên biến mất. Toàn bộ quá trình, rất là nhanh chóng, thậm chí ngay cả kiếm cuồng công tử, giờ phút này đều không có phản ứng lại đây, Dương Đào chân dung cũng đã biến mất. Hán, rốt cuộc lại như thế nào làm được? Kiếm cuồng công tử hai cái mắt gắt gao nhìn không trùng, đầy mặt không thể tưởng tượng mở miệng nỉ non. Đáng giận, lao tử như thế nào nghe được Dương Đào kia hỗn đản thanh âm? Đáng chết, nhất định là tên kia. Hắn vẫn là truy lại đây. Chạy nhanh thông chi mọi người, phong tỏa bên này, lần này, không thể đủ làm hắn đang làm sự tình. Chúng ta muốn tranh công, bắt lấy hắn, giao cho giáo hoàng đại nhân. Trung quanh, thế nhưng xuất hiện từng đợt kỵ sĩ gầm lên, đồng thời, toàn bộ nhà thờ lớn bỗng nhiên bộc phát ra một đạo tận trời thanh quang, lại còn có hướng tới chung quanh chẳng những khuyết tán mở ra. Mã Đức, kiếm cuồng công tử mãn đầu góc đều là hát tuyến, Dương Đào hôn đàn này, lại đây phóng câu tàn nhẫn lời nói, thế nhưng khiến cho chính mình nơi này cấp bại lộ. Gia hòa này, rốt cuộc giờ phút này tại giáo đình trong lòng, là cái gì vị trí A nhà thờ lớn đều nở rộ quan mang, này trận trượng, có điểm đại A. Chương 1975 không như vậy đại mặt mũi. Hừ, người cấp lao tử chờ. Dương Đào phẫn nộ chửi nhỏ vài câu lúc sau, vung tay lên, thu hồi kiếm của công tử đã hư nếu không muốn kia một sợi linh hồn chi lực, đồng thời, hắn đem ánh mắt trực tiếp chuyển hướng về phía một bên hồng bảo nam tử. Nếu đều vận dụng thạch bàn, vậy đơn giản dùng một lần dùng cái đủ. Dương Đào, ngươi muốn làm cái gì? Hồng bảo nam tử vô cùng cảnh giác, đặc biệt là nhìn đến Dương Đào ánh mắt lúc sau, không biết vì cái gì. Hắn nội tâm bắt đầu hoảng loạn lên. Ha ha, không có gì. Ta chính là tò mò, ngươi rốt cuộc là cái gì thân phận thôi. Hơn nữa, ta còn là muốn biết, ngươi rốt cuộc cùng Liễu vô địch, là như thế nào liên hệ. Dương Đào đi lên thời điểm, chính là thấy được. To như vậy đoạn Vân Sơn, phòng ngự lực lượng thế nhưng không có bao lớn. Thậm chí, ngay cả phân thần kỳ trở lên nhiệt, đều không có nhìn đến mấy cái. Này quá không bình thường, hắn rất muốn biết, nguyên bản đoạn Vân Sơn người, đều đi nơi nào. Ta đều nói qua, ta không biết cái gì Liễu vô địch. Ừ, hơn nữa, ngươi cho rằng ngươi sẽ biết ta sở hữu hết thể sao. Hồng bào nam tử nhìn Dương Đào trong tay thạch bàn, nội tâm cũng không biết nghĩ đến một ít cái gì. Ha ha, thử xem sẽ biết. Dương Đào mỉm cười mặt trên, hồng bào lộ ra trào phúng chi sắc. Bởi vì hắn có thể tại đây mấy cái thần ma hư ảnh bên trong, không ngừng chuyển hóa, cho nên một chút đều không lo lắng. Đáng tiếc, thực mau hắn liền lại lần nữa lộ ra hoảng sợ thần sắc tới. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, chính mình thế nhưng không thể đủ chuyển hóa. Ngươi quá coi thường bén dễ nảy mầm lực lượng. Dương Đào tự nhiên biết vì cái gì đối phương sẽ là cái dạng này biểu tình, phía trước. Dương Đào chính mình cũng gần là suy đoán, bất quá hiện tại, hắn đã có thể xác định. Bén dễ nảy mầm, không có như thế dễ dàng bị chạy thoát. Ta năm cái phân thân, thi triển ra như vậy kiếm khí, ngươi cho rằng, xử lý ngươi yêu cầu bao lâu đâu. Dương Đào hơi mỉm cười, chung quanh như cũ ở công kích năm cái phân thân, đồng thời quay đầu, hướng tới hồng bảo nam tử nhìn lại đây. Ngươi! Đinh! Không đợi đối phương đem nói cho hết lời, Dương Đào thân hình đong đưa, trực tiếp từ thần ma hư ảnh trên người, bắt được một đoàn quang mang. Ngay sau đó, hắn trực tiếp đem quang mang, hướng tới thạch bàn một phách. Nhân quả chi lực, lại lần nữa xuất hiện. Dương Đào nhíu mày, vẫn luôn đang không ngừng sản tìm. Nửa ngày lúc sau, hắn thật sâu hộp ra một hơi tới. Không nghĩ tới, ngươi thế nhưng còn có như vậy kỳ ngộ. nếu không phải ta bén rễ nảy mầm, làm không hảo hôm nay thật đúng là sẽ bị ngươi phiên bản. Dương Đào nói, làm Hồng Bảo nội tâm vừa động. Chẳng lẽ hắn thật sự đã biết? Này như thế nào khả năng, chính mình chính là không có đối bất luận kẻ nào nói quá a. Sắt. Dương Đào trực tiếp dẫn theo trường kiếm, đi tới một bên tế đàn mặt trên. Quả nhiên, ở kia tế đàn cái đáy, có một viên kỳ quái hạt châu. Này hạt châu phóng xuất ra từng đợt ma khí, không ngừng hướng tới chung quanh lan tràn xem ra. Nếu bất quá tới xem, căn bản là sẽ không có người phát hiện, nơi này còn có một viên như vậy hạt châu. Ngươi như thế nào biết? Hồng Bào không hề bình tĩnh, hắn rất muốn biết, vừa mới Dương Đào đến đối hắn làm cái gì. Dương Đào không có chút nào do dự, nhất kiếm chém xuống, kia hạt châu tức khắc rách nát. Giống. Bên trong ma khí quay cuồng, xuất hiện vẫn luôn diện mạo kỳ xấu manh thú tới. Hừ, phân thần sơ kỳ, ở chỗ này, ngươi có thể làm cái gì? Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, chung quanh không gian ở nháy mắt đọc lại, kia manh thú giống như bị định trụ giống nhau, kiếm quang lại lần nữa long lánh, manh thú trực tiếp bị chém giết. Mà chung quanh trận pháp, giờ phút này cũng xuất hiện một trận đông đưa. Thần ma hư ảnh, phát ra không cam lòng rít gào lúc sau, đồng thời biến đạm, tan rã. Mà tám căn thật lớn cây cột, tại đây một khắc, toàn bộ đều tạp rơi trên mặt đất, kia mặt trên thần ma hình ảnh, ở nháy mắt vỡ vụn mở ra. Vừa mới kia hạt châu, mới là toàn bộ trận pháp mắt trận. Nếu không phải vừa mới xem xét đối phương nhân quả, Dương Đào thật đúng là không biết, thế nhưng sẽ là như thế này một cái không chút nào thu hút đồ vật. Ngươi cũng là thật đáng buồn, Liêu Vô Địch đứng ở ngươi phía trước, ngươi thế nhưng cũng không biết. Dương Đào lại lần nữa xoay người thời điểm, hai mắt bên trong, mang theo một mạt nồng đậm trào phúng. Cái gì? Hồng Bào nghe được lời này lúc sau, cả người đều sửng sốt. Hắn đã sớm mặt xám như cho tàn, chính mình lớn nhất dựa vào, vừa mới bị Dương Đào trực tiếp rách nát rớt. Nếu trận pháp còn ở, như vậy bằng vào năng lực của hắn, muốn phiên bản, không khó. Chính là hiện tại, hắn căn bản không có. Hắn Hạo Thiên Ma Kinh đích sắc không phải Liễu Vô Địch, bởi vì hắn còn có một thân phận khác. Ma tôn người hầu. Hoặc là nói, hắn gần là một nô bộc. Một cái một tôn ma tôn thần tượng kết đính khế ước nô bộc. Cho nên mới biết này trận pháp, biết như thế nào triệu hoán thần ma hư ảnh, đồng thời còn có thể đủ sử dụng ra đủ loại thủ đoạn. Sẽ không nói cho ta, ngươi không biết, tuyệt đại bộ phận người, đều đi theo Liễu Vô Địch trực tiếp đi Đoạn Vân Sơn ngầm. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, hắn tìm kiếm nhân quả, chỉ hướng về phía Đoạn Vân Sơn ngầm. Bất quá kế tiếp sự tình, hắn nhìn không tới, vận mệnh chú định, phảng phất có một cổ lực lượng, ở ngăn trở chính mình tra xét nhân quả. Cái gì? Ngươi nói người kia. Hồng Bào quả nhiên đầy mặt mộng bức. Hiển nhiên là không nghĩ tới, phía trước người kia, chính là Liễu Vô Địch. Bất quá đối phương trên người kia thuần khiết ma khí, lại là làm hắn cảm thấy từng đợt bản năng áp lực. Cho nên, ngươi cũng không biết, Liễu Vô Địch được đến chân chính Hạo Thiên Ma Kinh. Dương Đào lời này chính là cố ý nói cho đối phương nghe, thông qua nhân quả xem xét, hắn đã sớm biết Hồng Bảo căn bản là bị chẳng hay biết gì. Cái gì? Hồng Bào nghe được lời này lúc sau, hô hấp đều dồn dập lên. Bằng không, ngươi cho rằng ta vì cái gì cái thứ nhất nghĩ đến chính là hắn. Ngươi cho rằng cùng kiếm điển cùng nhau, là cái gì? Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, không vội không chậm mở miệng. Hơn nữa đều là điểm đến mới thôi, hắn tin tưởng đối phương có thể nghĩ đến rất nhiều. Như thế nào sẽ? Hạo Thiên Ma Kinh thế nhưng xuất hiện, đáng chết. Liễu Vô Địch tính cái gì đồ vật, hắn có cái gì tư cách có được Hạo Thiên Ma Kinh. Hồng Bào nguyên bản liền bất quy tắc ngũ quan, nháy mắt vặn bèo lên. Dương Đào nhìn nhìn, cười cười, đôi tay đánh ra một đạo pháp quyết, giam cầm đối phương tu vi. Không bao lâu, nơi xa xuất hiện một phen cự kiếm, Tạ Tiểu Sơn thanh âm từ một bên vội vàng truyền tới. Đào ca, muốn mệnh. Đối phương người nhiều a, chạy nhanh triệt. Tạ Tiểu Sơn vô cùng ngu muội, ngay từ đầu xử lý kia hai người, còn tưởng rằng không có bao nhiêu người. Chính là đột nhiên phát hiện, đối phương nhân số thế nhưng không ngừng ở gia tăng. Mãi mãi, này quá khi dễ người. Chính là bọn họ thế nhưng không có chút nào băn khoăn, cho dù là tới rồi đoạn Vân Sơn, đối phương đều không có chút nào muốn giảm tốc độ ý tứ. Cái này làm cho Tạ Tiểu Sơn nội tâm lo lắng lên, nhìn dáng vẻ, đám kia người là không tính toán buông tha chính mình. Bình tĩnh, ngươi còn không có như vậy đại mặt mũi đâu. Dương Đào nhàn nhạt cười cười, nếu là phía trước, hắn nói không chừng cũng sẽ nghĩ như vậy. Nhưng là hiện tại, hắn đoán được mặt khác khả năng, những người đó, có thể là bởi vì đoạn Vân Sơn mà đến. Đồng dạng, đối phương mục tiêu, rất có thể là ngầm.